Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 85 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần chủ khẽ cười nói, những người như chúng ta đều có chút tự cho là đúng. Bởi vì chúng ta có thể từ hiện tại liền thấy về sau, chúng ta phủ định Diệp Quan là bởi vì chúng ta đã từng nhìn thấy qua thế giới có trật tự. Nhưng mà cuối cùng, cái trật tự này vẫn bị thất bại. Hơn nữa, sau khi thất bại, phản phệ rất nghiêm trọng. Đám người thủ hộ vũ trụ trước đây kia, vào sau khi không còn ước thúc, trở thành địch nhân lớn nhất của vùng vũ trụ này cùng với chúng sinh. Ta cũng cảm thấy Diệp Quan hắn không có khả năng làm tốt hơn so với lão sư. Hắn dựa vào cái gì làm tốt hơn so với lão sư? Nhưng mà, nói đến đây, thần chủ nhìn về phía Tư Phàm Tĩnh, nói lấy nói để, chúng ta dựa vào cái gì cho rằng hắn không thể làm tốt hơn so với lão sư? Tư Phàm Tĩnh không nói gì. Thần chủ tiếp tục nói, Tĩnh Tông Chủ, chúng ta sao không cho hắn một cái cơ hội để cho hắn thử xem, nếu như hắn không làm được, cho dù người sau lưng hắn cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào cưỡng ép thay đổi ý chí của chúng sinh. Vũ trụ kiếp nên tới vẫn sẽ tới. Đương nhiên, bọn hắn có thể hủy diệt chúng sinh. Nếu như bọn hắn hủy diệt chúng sinh, vậy không phải hợp ý của ngươi và ta. Nữ tử áo bào trắng nhìn về phía thần chủ. Vì sao lại nói đỡ cho hắn? Thần chủ mỉm cười, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước mặt. Không gian lập tức giống như sóng nước nhộn nhạo. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Ở bên trong một cái trấn nhỏ, Diệp Quan vừa bước ra khỏi phòng của bà nội Lâm Ngốc Mỹ. Hắn đi về phía đường phố. Lúc này Diệp Quan đang xoắn suýt. Có nên cứu hay không? Cứu. Chính mình nhất định trêu chọc vị Anan kia. Tiếp đó chính mình sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu như không cứu, cuối cùng, hai người nhìn thấy Diệp Quan nhanh chóng trở về. Tiếp đó đá bay cánh cửa phòng. Ở bên ngoài hình ảnh, nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần chủ. Bởi vì tiểu nữ hài Lâm Ngốc Mỹ trong cửa phòng kia, vậy mà có dáng dấp tương tự với vị thần chủ này. Tư Phàm Tĩnh hỏi, ngươi khảo hạch? Thần chủ lắc đầu, không phải. Tư Phàm Tĩnh cau mày. Thần chủ cười nói, ta trước tiên phải giữ bí mật. Tư Phàm Tĩnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, nàng nhíu mày, làm sao có thể? Thần chủ nói, Tĩnh Tông Chủ, vũ trụ kiếp còn có không đến thời gian 10 năm liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Lúc kia, chính là thời điểm khó khăn nhất trong nhân sinh của hắn. Nếu như hắn có thể giải quyết vũ trụ kiếp này, vậy dĩ nhiên tốt. Nhưng nếu không thể giải quyết, ác đạo tái hiện nhân gian, vũ trụ khởi động lại, thế gian tự nhiên không còn trật tự. 10 năm, ta sẽ tranh thủ thời gian 10 năm cho người thừa kế lão sư này. Có được không? Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm thần chủ. Không có trật tự, vùng vũ trụ này sẽ tốt hơn. Thần chủ mỉm cười nói. Lão sư từng nói qua, vùng vũ trụ này nếu như không còn chúng sinh, vậy sẽ cô độc cỡ nào? Tư Phàm Tĩnh sau khi trầm mặc một lúc lâu, quay người rời đi, mà chưa đi được mấy bước, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên quay người nhìn về phía thần chủ. Vì sao không ngăn cản chúng thần nhằm vào hắn? Thần chủ bình tĩnh nói. Ta ngăn cản cũng không có tác dụng. Giống như thần điện nội loạn trước kia, tham niệm của bọn hắn đã ăn vào trong xương cốt. Những người kia đã từng có bao nhiêu thanh liêm, bây giờ thì có bấy nhiêu tham lam. Nàng tuy là thần chủ, nhưng là không có cách nào ước thúc những thần kia. Không đúng, là bán thần. Tư Phàm Tĩnh khẽ gật đầu, không nói gì nữa, quay người biến mất phần cuối ở tinh không. 10 năm, nàng không ngại chờ thêm 10 năm. Ở tại chỗ, thần chủ sau khi trầm mặc một lúc lâu, quay người nhìn về phía sâu trong tinh không kia. Ở chỗ sâu nhất tinh không, nơi đó có một cánh cửa. Thần chủ thản nhiên liếc nhìn cánh cửa kia, tiếp đó quay người rời đi. Diệp Quan đi theo Mộc Nguyên lên đường tới âm dương giới. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở hai bên trái phải hắn. Chính là Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cầu Đán. Lúc này, hai người đã có thể ngự kiếm mà đi trong tinh không mịt mờ. Bọn hắn bây giờ đã không cam lòng chờ ở bên trong tháp nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài trò chuyện cùng với Diệp Quan một chút. Lâm Ngốc Mỹ cười nói, lão sư, ngươi xem tốc độ ngự kiếm của ta như thế nào. Nói xong, nàng chập ngón tay chỉ về phía trước. Trong chớp mắt, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm quang xé rách bầu trời, tạo ra âm thanh xé rách. Diệp Quan nhìn Lâm Ngốc Mỹ ngự kiếm ngang dọc, trên mặt nổi lên một nụ cười. Kỳ tài ngút trời. Cẩu Đán ở một bên cũng nói, ta cũng biết. Nói xong, nó cũng ngự kiếm phóng lên trời. Hai người trực tiếp so kè tốc độ. Tựa như hai đạo lưu tinh phi tốc xẹt qua trong tinh không mịt mờ. Qua rất lâu, hai người sau khi chơi tận hứng, trở về bên cạnh Diệp Quan. Lâm Ngốc Mỹ nhìn về hướng Diệp Quan, lộ ra khuôn mặt mong đợi. Như thế nào? Diệp Quan giơ ngón tay cái lên. So với ta trước đây lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngốc Mỹ sáng lên, hưng phấn nói. Thật sự. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Lâm Ngốc Mỹ lập tức nhìn về phía Cẩu Đán, gương mặt khiêu khích. Cẩu Đán nhếch miệng, vốn định nói ta nhanh hơn, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Thật sự đánh không lại Lâm Ngốc Mỹ này. Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên hỏi, sư phó, chúng ta định đi nơi nào? Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, âm dương giới. Lâm Ngốc Mỹ lại hỏi, âm dương giới là địa phương nào? Diệp Quan tiếu nói, ta cũng không biết. Lâm Ngốc Mỹ đang muốn hỏi lại. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở phần cuối tinh không. Nơi đó nổi lơ lửng một mảnh mây đen quỷ dị. Mây đen tràn ngập ở phía trước, ngăn trở đường đi của ba người. Diệp Quan phóng xuất ra thần thức của mình, mà thần thức của hắn vừa tiến vào mảnh mây đen kia chính là bị một cỗ sức mạnh cường đại chấn trở về. Diệp Quan có chút kinh ngạc. Lúc này, một chiếc thuyền mây chậm rãi bay ra từ trong mảnh mây đen này. Ở trên thuyền mây, có một bà lão mặc váy vải đứng. Trong tay bà lão xách một chiếc đèn lồng, ánh đèn lờ mờ, chiếu chiếu vào trên mặt bà lão, khiến cho bà lão trông hơi có chút khiếp người. Nhìn thấy bà lão này, sắc mặt của Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cẩu Đán lập tức trở nên có chút tái nhợt. Mặc dù hai người đã bắt đầu tu luyện, nhưng bởi vì duyên cớ lớn lên ở tiểu trấn, bởi vậy, đối với quỷ quái, đó là phát ra sợ hãi từ trong nội tâm. Ánh mắt bà lão quét qua trên thân Cẩu Đán cùng với Lâm Ngốc Mỹ một chút. Sau đó mới nhìn về hướng Diệp Quan. Vì sao lại tự tiện xông vào đạo thị? Diệp Quan có chút nghi hoặc. Đạo thị. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không biết. Diệp Quan gật đầu. Chúng ta là đi, ngang qua nơi đây. Cũng không phải là có ý định quấy rầy. Đồng thời, hắn hỏi trong lòng. Tiền bối, có biết đạo thị này? Mộc Nguyên nói, chưa từng nghe thấy. Diệp Quan nhìn về phía bà lão. Bà lão nhìn chằm chằm hắn chừng mấy lần, rồi nói, có muốn vào đi dạo không? Diệp Quan liếc mắt nhìn mảnh mây đen kia, nói, có thể giới thiệu một chút không? Bà lão gật đầu, lên thuyền trò chuyện. Diệp Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cẩu Đán, hai người hiểu ý, trở về bên trong tháp nhỏ. Mà thân hình Diệp Quan thì run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trên thuyền mây. Bà lão nhìn Diệp Quan, mời ngồi. Âm thanh rơi xuống. Sau lưng Diệp Quan trống rỗng xuất hiện một chiếc ghế gỗ. Diệp Quan ngồi xuống. Bà lão lại rót một cốc linh trà. Tiếp đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Linh trà bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn bà lão, chờ đợi giới thiệu. Bà lão liếc mắt nhìn nhẫn chữ vật trên tay Diệp Quan, nói, công tử không phải người bình thường. Diệp Quan bình tĩnh nói, tiền bối có thể nói một chút về đạo thị này không? Bà lão gật đầu. Đạo thị, nói một cách đơn giản, chính là chợ buôn bán. Một chợ buôn bán trôi nổi. Bên trong cái gì cũng có thể mua được. Đương nhiên là phải có tiền. Diệp Quan hỏi, bên trong dùng cái gì làm tiền tệ? Bà lão cười nói, chỉ cần người bán cảm thấy không có vấn đề, cái gì cũng đều được. Chẳng qua, các vị thần trong thần nhất vũ trụ các ngươi về cơ bản là lấy tổ nguyên làm tiền tệ giao dịch. Diệp Quan híp hai mắt lại. Thần nhất vũ trụ các ngươi. Các hạ không phải người vùng vũ trụ này. Bà lão cười cười. Lần này đạo thị đi tới nơi này, chủ yếu là vì làm ăn với các vị thần ở đây. Chẳng qua, nếu công tử có thể thấy được đạo thị, vậy chính là có duyên. Tự nhiên cũng có thể tiến vào bên trong, chẳng qua, cần phí vào cửa, cũng không cần nhiều. 10 đạo tổ nguyên là được. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. 10 đạo tổ nguyên bay tới trước mặt bà lão. Bà lão tươi cười rạng rỡ, thu hồi tổ nguyên. Diệp Quan lại lấy ra 5 đạo tổ nguyên đưa tới trước mặt bà lão. Chẳng qua bà lão lại không có thu, chỉ là nhìn hắn. Diệp Quan nói, có thể hỏi mấy vấn đề không? Bà lão lắc đầu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta không thể trả lời ngươi, bởi vì đây là quy củ. Trừ phi ngươi là thần nhất. Diệp Quan khẽ cau mày. Ý của ngươi là? Bà lão mỉm cười nói. Chỉ có chủ nhân của thế giới này mới có thể biết rõ lai lịch của chúng ta. Diệp Quan trầm mặc. Thế lực này còn có chút thần bí. Diệp Quan nói. Thần nhất đã không còn ở đây nữa. Bà lão ánh mắt lấp lóe. Vũ trụ vô chủ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Bà lão có chút bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách những vị thần kia vừa nhắc tới thần nhất, tất cả liền đều im lặng không nói. Thì ra là thế. Nếu như thần nhất đã không còn ở đây, vậy ước định chúng ta thỏa thuận với thần nhất trước đó tự nhiên không còn đáng kể. Ở trên thuyền mây, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét, dưới ánh đèn mờ ảo. Khuôn mặt nhăn nheo của bà lão trông càng rợn người, chẳng giống người sống. Mà ở phía sau thuyền mây, mảnh mây đen kia như sóng nước nhẹ nhàng gợn sóng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Lúc này, bà lão thu hồi suy nghĩ, nhìn về hướng Diệp Quan, cười nói, đi vào đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm câu nào, bởi vì bà lão trước mặt này cũng sẽ không nói. Đạo thị, Diệp Quan đứng dậy đi về hướng mảnh mây đen kia. Lúc này, bà lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm bảng gỗ màu đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Cầm đi. Diệp Quan tự nhiên không có cự tuyệt. Cầm tấm bảng gỗ. Tiếp đó đi về phía mảnh mây đen nơi xa kia. Sau khi đưa mắt nhìn Diệp Quan tiến vào mảnh mây đen, bà lão xoay người nhìn về phía xa xa. Do dự một chút. Tiếp đó duỗi một ngón tay ra thăm dò. Thần sắc khẩn trương. Lo lắng bất an. Đột nhiên. Một vệt ánh vàng xuất hiện từ chỗ đầu ngón tay của bà ta. Sắc mặt của bà ta kịch biến trong nháy mắt, như bị điện giật rút ngón tay về. Mà vào giờ khắc này, một vầng hào quang màu vàng bao phủ toàn bộ biển mây màu đen. Bà lão lộ vẻ mặt nghiêm túc. Người không có ở đây, nhưng mà lực lượng phong ấn vẫn còn đó. Hơn nữa, vẫn là cường đại như vậy. Sau một hồi trầm mặc, bà lão lên thuyền đi trở về. Mà vào sau khi Diệp Quan tiến vào mảnh mây đen kia, ba người đột nhiên xuất hiện giữa sân, hai nam một nữ. Ba người này chính là tiên tổ thần linh của Mạt gia cùng với Tần gia còn có Triệu gia. Nam tử trung niên cầm đầu chính là Mạt Ách. Lần này, ba người đều là bản thể đích thân đến. Mạt Ách nhìn chằm chằm nơi xa, cau mày. Vị Diệp Quan này vì sao có thể tiến vào đạo thị? Tiên tổ thần linh Triệu gia nói, vũng bình thường. Người này dù sao cũng có truyền thừa thượng thần. Mạt Ách trầm giọng nói, ở bên trong không thể động thủ. Tiên tổ thần linh Triệu gia nhìn chằm chằm mảnh mây đen quỷ dị nơi xa kia. Sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, người này có truyền thừa của lão sư. Nếu như bại lộ, ắt gặp cường giả ngoại giới ngấp nghé. Đi thôi. Nói xong, ba người trực tiếp tiến vào đạo thị. Mà theo ba người tiến vào, đạo thị bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Ba người sở dĩ đi vào cũng là bởi vì chỗ đạo thị xuất hiện là ngẫu nhiên. Nếu như bây giờ bọn hắn không vào trong, một khi biến mất, cho dù là bọn hắn, cũng khó có thể tìm được đạo thị này. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy đạo thị cách đó không xa vốn muốn biến mất lại đột nhiên trở nên ngưng tụ. Hóa ra là ở trong tinh không nơi xa, có một tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Trong ngực tiểu nữ hài còn ôm một tiểu gia hỏa màu trắng. Nhà giàu tới. Phải chờ đợi. Rất nhanh. Tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng kia tiến vào trong đạo thị. Mà ở một bên khác, có hai người đang nhìn chăm chú mọi thứ. Chính là nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng kia. Nam tử áo trắng nhìn tiểu nữ hài kia, nói khẽ. Các nàng, Thanh Nhi, ngươi có biết các nàng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Đã từng bị ta đánh. Nam tử áo trắng. Diệp Quan sau khi đi vào mảnh mây đen kia, tràng cảnh trước mặt hắn dần dần trở nên rõ ràng. là một tòa cổ trấn đá xanh không biết tên, vắng ngắt, còn có mưa rơi lác đác, lộ ra một cỗ ý lạnh. Diệp Quan đi ở trên đường phố yên tĩnh, tùy ý để cho cơn mưa lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Hắn đột nhiên nói ở trong lòng, tiền bối, nghe ý tứ của bà lão vừa rồi. Đạo thị này giống như đã từng tiến hành giao dịch gì đó với thần nhất tiền bối. Mộc Nguyên nói, hẳn là vậy, chẳng qua. Việc này ta là tuyệt đối không biết. Diệp Quan mỉm cười nói, xem ra, thần nhất tiền bối còn có rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Quyển cổ tịch màu đen trong cơ thể hắn kia hiện tại cũng chưa có phá giải. Nghĩ tới bản cổ tịch màu đen này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. Người ở đây có lẽ có thể đọc hiểu chữ ở phía trên. Nghĩ đến đây, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào. Trong trấn nhỏ đã dâng lên sương mù, ở dưới sương mù bao phủ. Cả tòa tiểu trấn lập tức nhìn có chút không chân thực, mơ hồ. Diệp Quan thử phóng xuất ra thần thức của mình, nhưng mà hắn lại khiếp sợ phát hiện ra. Hắn căn bản là không có cách thi triển thần thức. Mộc Nguyên đột nhiên trầm giọng nói, nơi này có chút đặc thù, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu, hắn tiếp tục tiến vào sâu trong tiểu trấn. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một vị hán tử thô cuồng đi tới. Thân hình hán tử cao lớn, khuôn mặt râu ria, cõng ở sau lưng một cái dương trúc. Nhìn thấy Diệp Quan, hán tử thô cuồng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Mua đồ sao? Không đợi Diệp Quan nói chuyện, hán tử chính là buông dương trúc xuống. Tiếp đó từ bên trong lấy ra một vài thứ ra đặt ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan liếc mắt nhìn, lập tức hơi kinh ngạc. Bởi vì những thứ hán tử thô cuồng lấy ra chính là một số bảo vật cấp thần bảo. Trong đó có một thanh trường kiếm thu hút sự chú ý của hắn. Thanh kiếm này dài khoảng 3 thước, bề ngang bằng 2 ngón tay, màu đen sẫm. Giữa thân kiếm lại có một đường màu đỏ thẫm. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, nam tử trung niên vội vàng nói. Tiểu hữu cảm thấy hứng thú đối với kiếm này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có thể xem một chút không? Nam tử trung niên hào sảng nói. Có gì mà không, thể. Nói, y cầm kiếm đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn cầm kiếm, nam tử trung niên lại thu về. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên, không hiểu. Nam tử trung niên chân thành nói. Tiểu hữu, kiếm này tên là ác nghiệp, nắm giữ lực lượng ác nghiệp. Nếu như tu vi không đủ, nhẹ thì bị ảnh hưởng tâm trí, nặng thì sẽ bị nó thôn phệ thần hồn. Ngươi, Diệp Quan mỉm cười nói. Cảm tạ đã nhắc nhở. Nam tử trung niên cười nói. Được. Nói xong, y đưa kiếm cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận kiếm, ở trong nháy mắt cầm kiếm. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng tà ác cực kỳ đáng sợ. Cỗ lực lượng tà ác này từ tay của hắn trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Như nam tử trung niên nói, cỗ lực lượng tà ác này vừa tiến vào thức hải của hắn, liền muốn cưỡng ép thôn phệ thần hồn của hắn. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, cầm kiếm nhẹ nhàng chấn động. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, cỗ lực lượng tà ác này trực tiếp bị hắn rung ra khỏi thể nội. Không chỉ có như thế, cỗ lực lượng tà ác này còn bị kiếm ý của Diệp Quan phong ấn ở trong kiếm, triệt để bị ý chí kiếm đạo trấn áp. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nam tử trung niên lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp đó giơ ngón tay cái lên, cười nói. Tiểu hữu lợi hại. Diệp Quan tiếu cười, tiếp đó đem trong tay kiếm còn cho nam tử trung niên. Kiếm này không tệ, đáng tiếc không thích hợp với ta. Phong cách của thanh kiếm này chủ yếu đi tà ác, không quá phù hợp với kiếm đạo của hắn. Mặc dù cũng có thể dùng, nhưng không cần thiết. Hiên viên kiếm tốt hơn. Nam tử trung niên nhận lại kiếm, mà thanh kiếm này liền rung động kịch liệt. Nam tử trung niên nhìn về hướng Diệp Quan, cười nói. Tiểu hữu, nó muốn đi theo ngươi. Không chỉ là người tuyển kiếm, kiếm cũng sẽ tuyển người. Diệp Quan lại là lắc đầu, hắn không có hảo cảm đối với kiếm này. Nhìn thấy Diệp Quan cự tuyệt một lần nữa, nam tử trung niên cười khổ. Được rồi, nói, y thu kiếm vào. Tiếp đó chỉ vào chồng thần bảo trước mặt. Ngươi có coi trọng thứ gì không? Diệp Quan liếc mắt nhìn những thần bảo trước mặt nam tử trung niên kia. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên một chiếc vảy màu đen. Ở bên trên chiếc vảy này, có một đạo phù văn thần bí. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, nam tử trung niên vội vàng nói. Đây là lân phiến của Chiến Kỳ Lân. Nếu như ngươi có thượng cổ dẫn đạo thuật, liền có thể dựa vào lân phiến này tìm được Chiến Kỳ Lân trong truyền thuyết, thu được truyền thừa của nó. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chiến Kỳ Lân, cấp bậc gì? Thần sắc của nam tử trung niên lập tức trở nên có chút cổ quái. Diệp Quan cười giải thích. Đây là lần đầu tiên ta đi vào đạo thị. Nam tử trung niên gật đầu. Đã nhìn ra. Nói xong, dừng một chút, lại nói. Mới nhìn ra được. Diệp Quan. Nam tử trung niên cười giải thích. Chiến Kỳ Lân này là một đầu yêu thú, xuất thân từ Sơn Hải Giới. Ngươi biết Sơn Hải Giới không? Diệp Quan lắc đầu. Nam tử trung niên lắc đầu cười nói. Được rồi. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện, Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, bởi vì Ngao Thiên Thiên một mực đang bế quan xông kích tổ cảnh, làm sao lại đột nhiên chạy ra ngoài. Sau khi Ngao Thiên Thiên ra ngoài, ánh mắt của nàng liền rơi vào trên khối lân phiến Chiến Kỳ Lân kia. Nhìn thấy ánh mắt của Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan hỏi, như thế nào? Ngao Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút khối lân phiến kia, tiếp đó nói khẽ, trong này ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Nam tử trung niên kia giải thích, lực lượng của chiến thú có thể để thăng chiến lực của yêu thú, hẳn là có trợ giúp rất lớn đối với cô nương. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên gật đầu. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên, bán thế nào? Nam tử trung niên cười nói, tiểu hữu đến từ vũ trụ thế giới nào? Diệp Quan nói, thần nhất. Con mắt của nam tử trung niên nhất thời sáng lên. Đến từ thần nhất vũ trụ, vậy chính là có tổ nguyên. Vật này chỉ cần 50 đạo tổ nguyên. 50 đạo tổ nguyên. Nếu như đối với người khác là giá trên trời, nhưng đối với hắn mà nói, tự nhiên là mưa bụi. Diệp Quan lấy ra 50 đạo tổ nguyên đưa cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên vội vàng thu vào. Tiếp đó đưa lân phiến chiến thú cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận lân phiến. Tiếp đó đưa cho Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên tiếp nhận lân phiến. Tiếp đó hỏi, còn có nhiều hơn không? Nam tử trung niên lắc đầu nói, vật này quá mức chân quý, ta có một khối, đã là may mắn bằng trời. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, chẳng qua, nếu như ngươi nắm giữ thượng cổ dẫn đạo thuật, có thể dựa vào vật này tìm được đầu chiến thú kia, thậm chí có thể tiến vào Sơn Hải Giới trong truyền thuyết. Diệp Quan hỏi, cái gì là thượng cổ dẫn đạo thuật? Nam tử trung niên giải thích, một loại thủ đoạn thần thông đặc thù, có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Diệp Quan lại hỏi, các hạ có thuật này không? Nam tử trung niên cười khổ, không có, ta nếu như có, ta đã trực tiếp dùng. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn cảm giác được, Ngao Thiên Thiên rất để ý khối lân phiến chiến thú này. Chẳng qua lúc này, nam tử trung niên lại nói, có một người hẳn là biết ai cầm. Diệp Quan vội hỏi, ai? Nam tử trung niên nói, đi theo ta. Nói xong, y cõng Dương Trúc của mình. Tiếp đó mang theo hai người Diệp Quan đi đến nơi xa. Sau khi đi qua mấy con đường, ba người đi tới một quán rượu nhỏ, siêu vẹo cũ nát, chỉ có mấy cái bàn gỗ. Ở phía sau quầy đón khách, có một nữ tử đang nằm sấp. Nữ tử nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, mặc váy vải đơn giản, ăn mặc mộc mạc. Dung mạo cũng bình thường, không có nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không khó coi. Nam tử trung niên đi tới quầy đón khách, gõ gõ mặt bàn, tiếp đó nói khẽ, bà chủ. Nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, vào lúc thấy nam tử trung niên, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, tiếp đó nhiệt tình nói, cần gì, thiên niên thọ nguyên quả, hay là vạn năm tiên đan, nếu không đủ, ta còn có nữa, ta mới nhập thêm một lô hàng hóa, có thể tăng thêm ngàn năm tuổi thọ. Nam tử trung niên cười mỉa, nói, bà chủ, ta không phải là tới mua đồ. Vị tiểu huynh đệ này muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Mẹ nhà hắn. Nữ tử đột nhiên đập bàn một cái, căm tức nhìn nam tử trung niên. Không phải tới mua đồ, ngươi gọi cọng lông gà à? Quấy giày giấc ngủ của bà. Cút, cút nhanh lên. Nam tử trung niên có chút lúng túng, tiếp đó nhìn về hướng Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nữ tử phất tay áo vung lên. Cút, cút nhanh lên, mấy tên nghèo khổ. Diệp Quan không nói gì, chỉ là yên lặng lấy ra năm đạo tổ nguyên đặt ở trên mặt bàn. Nữ tử trừng mắt nhìn, tiếp đó duỗi một tay lấy tổ nguyên thu vào. Nàng nhìn về hướng Diệp Quan, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt. Vị tiểu ca này, ngươi muốn hỏi thăm chuyện gì? Diệp Quan nói, thượng cổ dẫn đạo thuật. Nữ tử trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, không biết. Nữ tử cười nói, ta đương nhiên biết, nhưng ngươi hẳn là không mua nổi. Diệp Quan hỏi, rất đắt. Nữ tử gật đầu, chân thành nói, vô cùng đắt. Diệp Quan hỏi, bao nhiêu? Nữ tử dựng thẳng một ngón tay, 100 đạo tổ nguyên. Diệp Quan nhíu mày. Lúc này, nam tử trung niên liền vội vàng kéo Diệp Quan ra ngoài tiệm, nói, cửa hàng này là cửa hàng cắt cổ nhất trong thị trấn. Ta gọi nó là Hắc Điếm, có thể hỏi nàng sự tình, nhưng mà tuyệt đối không thể mua đồ ở chỗ của nàng, bởi vì thật sự cắt cổ. Thượng cổ dẫn đạo thuật mặc dù chân quý, nhưng tuyệt đối không đáng giá 100 đạo tổ nguyên. Nàng thấy ngươi trẻ tuổi, ra tay xa xỉ, muốn chém đẹp ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ở đây có cướp không? Hả? Nam tử trung niên khó tin nhìn Diệp Quan, mẹ kiếp, người ta chỉ là hét giá, nhưng ngươi lại muốn cướp. Cướp? Nam tử trung niên quả thật có chút chấn kinh. Ý nghĩ của người trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của nam tử trung niên, Diệp Quan cười nói, không thể làm loạn ở đây, đúng không? Nam tử trung niên gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, nơi này có quy củ của nơi này. Người ở chỗ này cũng không thể tùy ý ra tay, cũng không có cách nào ra tay. Không có cách nào ra tay? Diệp Quan có chút kinh ngạc. Phong ấn? Nam tử trung niên gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan thử một chút, quả nhiên có một cỗ lực lượng thần bí phong ấn lại tu vi của hắn, mà cỗ lực lượng phong ấn này khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, thần sắc của Diệp Quan trở nên cổ quái, bởi vì ở trong cỗ lực lượng phong ấn này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này tương tự như lực lượng phong ấn ở bên trong thần nhất động thiêng, mà Diệp Quan dã cũng cẩn thận phát hiện ra được. Cỗ phong ấn này dường như được cấu thành từ nhiều loại lực lượng. Nam tử trung niên nói, chúng ta đi chỗ khác hỏi một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Nữ tử kia quả thực có chút cắt cổ, hắn mặc dù có tiền nhưng cũng không muốn bị người lợi dụng. Diệp Quan bước vào cửa hàng, bà chủ kia đang lôi kéo Ngao Thiên Thiên nói gì đó. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, nàng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Công tử, suy tính như thế nào? Diệp Quan lắc đầu, chúng ta không có hứng thú. Nói xong, hắn lôi kéo Ngao Thiên Thiên liền muốn rời đi. Biểu lộ của bà chủ cứng đờ, nàng hung ác trợn mắt nhìn nam tử trung niên một bên, tiếp đó lại nói, vật kia ngoại trừ ta, những người khác căn bản không có khả năng có. Ngươi nếu muốn đi chỗ khác hỏi, ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Quan liếc mắt nhìn bà chủ, cười cười, chúng ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có ý tứ muốn mua. Nói xong, hắn lôi kéo Ngao Thiên Thiên quay người rời đi. Bà chủ cau mày, trong mắt lấp lóe hàn mang. Sau khi rời khỏi Hắc Điếm, ba người đi về phía một con đường khác. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, lai lịch của bà chủ này ra sao? Nam tử trung niên lắc đầu, không biết, chẳng qua có thể mở tiệm ở đây, lai lịch chắc chắn cũng sẽ không nhỏ. Diệp Quan liếc mắt nhìn bốn phía, hắn phát hiện ra lúc này một số cửa hàng xung quanh đã mở cửa, chẳng qua người trên đường phố cũng không có nhiều. Diệp Quan càng ngày càng tò mò đối với nơi này, thế là lại hỏi mấy câu liên tục. Hai người trao đổi một phen, Diệp Quan đã biết tên của nam tử trung niên này, tên là Vương Thú. Không phải người thần nhất vũ trụ, mà đến từ một vũ trụ mà Diệp Quan chưa từng nghe đến. Trải qua Vương Thú giảng giải, Diệp Quan có hiểu biết chung về đạo thị này. Thực lực của chủ nhân đạo thị rất mạnh, vô cùng mạnh. Đối phương làm ước định cùng với rất nhiều chủ nhân vũ trụ, cách một đoạn thời gian sẽ mở ra đạo thị. Tiếp đó, mỗi một vị cường giả vũ trụ có thể tiến vào đạo thị tự do giao dịch. Đương nhiên, cường giả trong đạo thị không thể tiến vào vũ trụ khác, bởi vì văn minh võ đạo của mỗi một vũ trụ là khác biệt. Bởi vậy, người quá cường đại tiến vào vũ trụ văn minh võ đạo quá thấp, có thể sẽ tạo thành tai nạn. Các cường giả hàng đầu của mỗi vũ trụ, nếu muốn đi vào đạo thị thì phải thu được tư cách. Tư cách này do chủ nhân của mỗi vũ trụ đặt ra, mà ngoại trừ phương pháp này, còn có một con đường tắt khác tiến vào đạo thị, đó chính là duyên phận. Nếu như có người gặp phải, cũng có thể tiến vào. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường, đạo thị sẽ chỉ để cho người có thực lực gặp phải. Nghe đến đó, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Xem ra, mình cũng là người có thực lực. Nói một cách đơn giản, đạo thị này chính là một thị trường giao dịch cao cấp. Thị trường giao dịch này chỉ phục vụ cho khách hàng cao cấp. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Vì sao nơi đây ít khách nhân như vậy? Diệp Quan Dã là có chút hiếu kỳ. Sau khi đi vào, hắn phát hiện ra nơi này không phải vắng vẻ bình thường. Người sống cũng không có được mấy người. Vương Thú giải thích. Đó là bởi vì đạo thị mới khai trương. Rất nhiều người còn đang ở trên đường đi. Một lát nữa người liền sẽ nhiều hơn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Lấy ra ba đạo tổ nguyên đưa cho Vương Thú. Cảm tạ Cao huynh giải hoặc cho hai vợ chồng chúng ta. Ngao Thiên Thiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, hé miệng nở nụ cười. Vương Thú khoát tay lia lịa. Diệp tiểu hữu, không cần như thế. Chỉ là một chút tin tức không có giá trị gì mà thôi. Không cần trả tiền. Diệp Quan cười nói. Cứ cất đi. Vương Thú lắc đầu một lần nữa. Ta tuy là một người thô kệch, nhưng cũng là người có nguyên tắc. Diệp tiểu hữu, người mau thu tổ nguyên lại, bằng không, ta sẽ tức giận. Nhìn thấy thần sắc của Vương Thú không giống làm bộ, Diệp Quan do dự một lúc, tiếp đó thu tổ nguyên vào, lập tức cười nói. Vậy ta lại mua một chút đồ vật từ chỗ của Cao huynh. Vương Thú cười nói. Không cần như thế. Diệp tiểu hữu là muốn mắc nợ nhân tình. Ta có thể lý giải, chẳng qua. Những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ, căn bản không coi là nhân tình gì. Nói đến đây, y dừng một chút, tiếp đó lại nói. Ta nói nhiều thêm một câu, Diệp tiểu hữu nếu là kiếm tu thì không nên quá chấp nhất những thứ đồ vật phiêu phù này, bằng không, dần dà. Đối với kiếm đạo của Diệp tiểu hữu e rằng sẽ có ảnh hưởng. Diệp Quan sau khi suy tư một lúc lâu, khẽ gật đầu. Là ta quá chấp nhất, Vương Thú cười nói. Chuyện này liền bỏ qua như vậy. Chúng ta đi nhà tiếp theo hỏi một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Ở dưới Vương Thú dẫn đường, chỉ chốc lát, ba người đi tới trong một cửa hàng, vỡ trên giá bày rất nhiều bảo vật. Nhìn thấy những bảo vật này, Diệp Quan có chút chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện những bảo vật này chí ít đều là cấp thần bảo. Lúc này, một lão già bước xuống từ trên lầu. Lão già có chút gầy gò, mặc áo bào bằng vải bố. Nhìn vô cùng già dặn. Nhìn thấy ba người, lão già cười nói. Hoan nghênh. Khi Diệp Quan nói ý đồ đến, lão già nhíu mày. Diệp Quan hỏi. Như thế nào? Lão già trầm giọng nói. Thực sự không dám giấu giếm. Thượng cổ dẫn đạo thuật kia ta là có, nhưng lại không thể bán cho ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lão già thấp giọng thở dài. Các ngươi nếu như tới chỗ ta trước, tự nhiên là dễ đàm luận. Nhưng đáng tiếc các ngươi tới hắc điếm trước. Các ngươi và nàng không giao dịch thành công. Nếu như ta bán cho các ngươi, nữ nhân kia nhất định sẽ điên cuồng trả thù ta. Nói xong, lão khẽ lắc đầu. Ta không muốn trêu chọc nữ nhân này. Nghe được lời nói của lão giả, Diệp Quan cùng với Vương Thú đưa mắt nhìn nhau. Diệp Quan lập tức hỏi. Nữ nhân kia, thế lực lớn như vậy sao? Lão giả cười khổ. Nữ nhân này, không chỉ có thế lực cường đại. Chủ yếu còn rất không nói đạo lý. Ta nếu như bán cho các ngươi, nàng về sau nhất định sẽ nhìn chòng chọc ta. Ai? Diệp Quan sau khi trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, hắn mang theo Vương Thú cùng với Ngao Thiên Thiên quay người rời đi. Mà ngay vào lúc ba người muốn ra khỏi cửa, lão già lại nói. Các ngươi nếu muốn đi đến địa phương khác tiếp tục hỏi, vậy thì không cần. Ở đây sẽ không có ai chủ động đắc tội nữ nhân kia. Diệp Quan cười nói. Đa tạ đã cho ta biết. Nói xong, ba người quay người rời đi. Ở bên ngoài, Vương Thú trầm giọng nói. Ta biết nữ nhân này có thực lực. Chỉ là không có nghĩ đến. Nàng thế mà có thực lực như thế. Diệp Quan Dã cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến, người bên trong này vậy mà đều không dám trêu chọc nữ nhân kia. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, quên đi. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên cười nói, không có lân phiến chiến thú kia, ta cũng có thể đạt đến tổ cảnh. Chỉ là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Diệp Quan trầm giọng nói, 100 đạo tổ nguyên. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, nàng quá cắt cổ. Mặc dù chúng ta không quan tâm tiền, nhưng ta không hài lòng với số tiền bỏ ra. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, được. Mà ngay tại lúc này, ba người dường như cảm nhận được cái gì, xoay người nhìn. Ở cửa ra vào hắc điếm cách đó không xa kia, có ba người đứng nơi đó. Nhìn thấy ba người này, sắc mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Ba vị thần linh, chẳng qua, trước đây hắn nhìn thấy là phân thân, mà vào giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn là bản thể ba vị thần linh. Diệp Quan biết ba vị thần linh này là tới tìm hắn. Chỉ là hắn không có nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp tìm được đạo thị. Ba vị thần linh lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Quan, mặt ách cầm đầu nói, ngươi cho rằng nơi này có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Quan cười nói, các ngươi ngược lại rất biết đuổi theo, thế mà đuổi theo tới nơi đây. Mặt ách chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, lắc đầu. Ta không biết thượng thần vì sao muốn lựa chọn một phàm nhân để kế thừa truyền thừa của mình. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi không thể nào làm được như lão sư, cải thiên hoán địa. Diệp Quan lắc đầu cười nói. Không cần phải nói những thứ này. Các ngươi muốn cướp truyền thừa, cứ nói thẳng. Mặt ách nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này liền an toàn tuyệt đối. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai rồi. Nói xong, gã quay người rời đi. Ba vị thần linh trực tiếp đi vào bên trong gian hắc điếm kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhíu mày. Ngao Thiên Thiên ở một bên trầm giọng nói, ta cần phải đạt đến tổ cảnh. Hiện tại khuyết điểm lớn nhất của Diệp Quan không phải cảnh giới kiếm đạo không đủ, mà là cảnh giới tự thân không đủ. Nếu như nàng có thể đạt đến tổ cảnh, như vậy Diệp Quan liền có thể dung hợp với nàng, đồng dạng đạt đến tổ cảnh. Diệp Quan chỉ có đạt đến tổ cảnh, đối diện với mấy vị thần linh chân chính này mới có thể có vốn liếng đánh một trận. Mà hắn hiện tại muốn nhanh chóng đạt đến tổ cảnh, biện pháp tốt nhất chính là có được thật nhiều dạng lân phiến kia. Bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng chiến thú, có thể đề thăng thực lực của nàng rất nhiều. Ở bên cạnh Diệp Quan, Vương Thú đột nhiên nói, Diệp Huynh, nơi đây mặc dù không thể động thủ, nhưng lại có một ngoại lệ. Diệp Quan nhìn về phía Vương Thú. Vương Thú đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bà chủ ở hắc điếm nơi xa kia đột nhiên đi ra, mà ở phía sau nàng, còn có ba vị thần linh đi theo. Bà chủ hắc điếm chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, tiểu soái ca, có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Diệp Quan nhìn bà chủ hắc điếm, không nói gì. Bà chủ hắc điếm cười nói, ngay mới vừa rồi, ta phát hiện ra trong tiệm của ta có một đầu tổ mạch biến mất không thấy. Hôm nay, chỉ có các ngươi từng tiến vào trong cửa hàng của ta. Cho nên, ta hoài nghi các ngươi trộm tổ mạch của ta. Để chứng minh sự trong sạch của các ngươi, ta phải soát người. Soát người. Nghe được lời nói của bà chủ hắc điếm, sắc mặt của Vương Thú lập tức trầm xuống. Y liếc mắt nhìn ba người sau lưng bà chủ hắc điếm, không nói gì. Diệp Quan nhìn chằm chằm bà chủ hắc điếm. Đây là ân oán giữa ta cùng với bọn hắn. Bà chủ hắc điếm cười nói. Ta không xen vào ân oán giữa các ngươi, ta chỉ biết. Ngươi trộm tổ mạch của ta. Dựa theo quy củ của nơi này, ta có thể soát. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên lao về phía trước. Bà chủ hắc điếm còn chưa phản ứng lại chính là bị Diệp Quan bóp cổ họng. Tiếp đó vặn một cái. Răng rắc. Đầu của bà chủ hắc điếm bị hắn cứng rắn nhấc lên, máu phun như suối. Diệp Quan dùng tay trái xách đầu bà chủ hắc điếm, tay phải thuận tay tháo nhẫn chữ vật của bà chủ hắc điếm, tiếp đó bình tĩnh nói, cải chính một chút, ta bình thường không ăn trộm, ta chỉ cướp đám người. Diệp Quan đột nhiên xuất thủ giết người, khiến cho mọi người giữa sân đều là sửng sốt, bởi vì ai cũng không có nghĩ đến Diệp Quan lại dám giết người, hơn nữa giết còn là bà chủ hắc điếm có lai lịch bí ẩn. Ba vị thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quan, sắc mặt rất là khó coi. nhưng thoáng cái trên mặt lại hiện ra nụ cười. Diệp Quan giết người ở đây, đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thì trên trán Vương Thú thì chảy xuống mồ hôi lạnh, y là thật sự không nghĩ tới. Vị Diệp tiểu hữu này vậy mà thật sự dám ra tay, hơn nữa, vừa ra tay chính là hạ sát thủ, không hề nể mặt mũi, quá độc ác. Diệp Quan yên lặng thu nhẫn chữ vật của bà chủ vào. Trong nhẫn chữ vật, thật sự có một đầu tổ mạch, chẳng qua, không có lớn bằng thần nhất lưu lại. Ngoài ra, còn có một cặp thần bảo vô cùng chân quý. Bà chủ này thật sự rất giàu có. Diệp Quan cũng không phải lỗ mãng, mà là bởi vì hắn biết, nữ nhân này hẳn là thu chỗ tốt của ba vị thần linh này. Thế là mới nhằm vào hắn. Tại loại thời điểm này, hắn giảng đạo lý cùng với đối phương, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đã như thế, hắn quả quyết lựa chọn ra tay. Tại lúc xung đột không thể tránh né, hắn quả quyết lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Trên khuôn mặt của bà chủ, hai mắt còn đang trợn to, đến chết nàng cũng không nghĩ tới. Người thiếu niên trước mắt này cũng dám giết nàng. Không thể không nói, nàng cảm thấy mình chết rất oan. Sau khi thu hồi nhẫn chữ vật của bà chủ Hắc Điếm, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía ba người mặt ách trước mặt cách đó không xa. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong xử lý ba người. Trên đường phố cách đó không xa đột nhiên có bốn người đi tới, bốn người mặc y phục nha môn, tay trái cầm đao, tay phải cầm xích sắt, đang chậm rãi đi về phía hắn. Nhìn thấy bốn người này, sắc mặt của Vương Thú bên cạnh Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Đây là đạo binh, chuyên môn phụ trách trị an đạo thị. Đạo binh, Diệp Quan nhìn bốn người kia, bốn người vậy mà đều là tổ cảnh. Không chỉ có như thế, còn có tu vi. Ba vị thần linh nhìn Diệp Quan, trên mặt lộ ra thần sắc hài hước. Động thủ ở cái địa phương này, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cho dù là bọn hắn, cũng sẽ không phá hư quy củ ở cái địa phương này. Cũng chính là vì nguyên nhân này, bọn hắn mới bỏ ra nhiều tiền để bà chủ Hắc Điếm kia hỗ trợ. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Quan này vậy mà trực tiếp giết nàng. Đương nhiên, cũng không phải là chuyện xấu. Bốn vị đạo binh kia chậm rãi đi đến trước mặt bọn người Diệp Quan. Đạo binh cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là tự mình đi theo chúng ta hay là chúng ta còng ngươi? Diệp Quan gật đầu. Ta đi cùng với các ngươi. Đạo binh gật đầu. Tiếp đó quay người rời đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Tiếp đó trở về bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan lại nhìn về phía Vương Thú, cười nói, Vương Huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi theo bốn người đi về nơi xa. Nhìn bọn người Diệp Quan rời đi, Vương Thú thấp giọng thở dài, một khi tiến vào đạo ngục, vậy coi như thật sự sống không bằng chết. Tính khí của vị Diệp tiểu hữu này quá nóng nảy. Chẳng qua, vừa nghĩ tới đối phương là kiếm tu, y liền lại bình thường trở lại. Kiếm tu trên cõi đời này, lại có mấy ai có tính tình tốt? Mặt ách đột nhiên nói, đi theo. Nói xong, ba người đi theo. Diệp Quan ở dưới sự dẫn đầu của bốn vị đạo binh đi tới trước một tòa đại điện u ám. Vị đạo binh cầm đầu nhìn về hướng Diệp Quan. Đi vào, chờ đợi thẩm phán. Diệp Quan lấy ra 10 đạo tổ nguyên phóng vào trong tay đạo binh cầm đầu. Nói, vị huynh đệ này, thẩm phán là cái gì? Có thể giải hoặc hay không? Đạo binh kia liếc mắt nhìn tổ nguyên trong tay, tiếp đó yên lặng thu vào. Phàm là người phạm pháp tại đạo thị đều sẽ bị thẩm phán, do Tư Pháp Thiên Quân tự mình thẩm phán. Diệp Quan hỏi, những người như ta sẽ bị thẩm phán như thế nào? Đạo binh nhìn hắn một cái, đánh nát nhục thân, giam cầm thần hồn. Diệp Quan trầm mặc. Đạo binh đột nhiên hỏi, ngươi biết người ngươi giết là ai không? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Đạo binh khẽ lắc đầu. Người ngươi giết là ngươi Kỳ Gia. Ngươi biết Kỳ Gia không? Diệp Quan lắc đầu. Đạo binh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cái gì cũng không biết làm sao lại dám giết người? Diệp Quan cười nói. Trước tiên giết rồi lại nói. Đạo binh cười nói. Ngươi thật có gan, chẳng qua ta phải nói cho ngươi. Ngươi chọc phải thế lực không nên dây vào. Kỳ Gia này ở bên trong chư thế giới, thực lực thế nhưng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Ngươi giết người của bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, y cau mày. ngươi không cần thẩm phán. Diệp Quan nhìn về phía đạo binh. Đạo binh nói, vừa nhận được tin tức, người Kỳ gia đã đang trên đường chạy tới, chờ đối phương vừa đến. Chúng ta liền sẽ giao ngươi cho Kỳ gia, để cho Kỳ gia xử trí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chư thế giới này có những thế lực nào? Có Dương gia không? Đạo binh nhíu mày. Dương gia. Diệp Quan gật đầu. Đạo binh sau khi trầm tư một chút, lắc đầu. Không có Dương gia. Diệp Quan trầm mặc. Ông nội cùng với cha già vẫn là quá vô danh rồi. Đạo binh chỉ vào đại điện u ám trước mặt. Đi vào đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiếp đó đi vào trong đại điện. Trong đại điện càng thêm âm u, hơn nữa, bên trong ngoại trừ hắn, còn nhốt hai người, là một lão giả cùng với một nữ tử. Lão giả cuộn tròn ở trong góc, hai tay ôm đầu gối, đang nhìn chằm chằm hắn. Về phần nữ tử kia thì xếp bằng ở chính giữa đại điện, mặc một bộ váy trắng, hai mắt khép hờ, dường như không có cảm nhận được Diệp Quan đi vào. Diệp Quan liếc mắt nhìn bốn phía, trên vách tường bốn phía, vẽ đủ loại phù lục quỷ dị. Ở bên trong những phù lục quỷ dị này tản ra từng cỗ lực lượng kỳ dị. Diệp Quan thử vận chuyển huyền khí một chút, nhưng mà vừa vận chuyển huyền khí, những phù văn quỷ dị bốn phía kia đột nhiên phát ra từng luồng ánh đen. Oanh! Vô số đạo lôi điện đột nhiên bay ra từ bốn phía, tiếp đó đánh vào trên thân Diệp Quan. Cả người Diệp Quan bị điện giật tê dại. Nơi xa, lão giả co ro ở trong góc tường cười lạnh không thôi. Tự tìm cái chết. Sau một lúc lâu, Diệp Quan đứng lên. Toàn thân có chút máu thịt be bét, nhưng rất nhanh liền chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy một màn này, trong mắt lão giả kia lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Quan liếc mắt nhìn nữ tử váy trắng cùng với lão giả. Tiếp đó đi đến ngồi xuống một bên, cặp mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Nơi này có chút đặc thù. So với thần nhất động thiên còn đặc thù hơn, muốn cứng rắn phá tan phong ấn nơi này. Căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì nơi này không chỉ có phong ấn của thần nhất, còn có lực lượng phong ấn của rất nhiều cường giả cấp cao nhất khác. Bởi vậy, muốn cưỡng ép phá hủy phong ấn nơi này, căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi, tìm cha già hoặc cô mượn kiếm dùng một chút. Hai thanh kiếm kia là có thể phá hủy tất cả lực lượng phong ấn. Đương nhiên, kiếm của ông nội cũng được. Hắn cũng đã lên kế hoạch. Tại thời điểm bất đắc dĩ, hắn liền mượn kiếm dùng một chút, xử lý ba vị thần linh kia. Đúng lúc này, lão đầu cuộn tròn ở trong góc kia đột nhiên nói, ngươi là phạm vào chuyện gì? Diệp Quan liếc mắt nhìn lão đầu, nói, giết người. Lão đầu cau mày, ngươi giết người ở trong đạo thị. Diệp Quan gật đầu. Lão đầu giơ ngón tay cái lên, ngươi thật có can đảm, ngươi coi như không chết, cũng sẽ ngồi tù mục xương. Diệp Quan nói, ngươi là phạm vào chuyện gì? Lão đầu đạm thanh nói, ăn cắp. Diệp Quan hỏi, phán quyết bao lâu? Lão đầu bình tĩnh nói, đã bị nhốt hơn 300 năm. Diệp Quan vô thức nói, ngươi làm sao không chạy trốn? Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, có chút bất mãn. Ta nếu như có thể trốn, ta sẽ không trốn. Diệp Quan cười nói, cũng đúng. Lão đầu có chút hiếu kỳ, ngươi giết ai? Diệp Quan nói, bà chủ hắc điếm. Cái gì? Lão đầu giật nảy cả mình, bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nói, ngươi giết bà chủ hắc điếm? Trong đại điện, nữ tử váy trắng kia cũng mở hai mắt ra liếc nhìn Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Chậc chậc. Lão đầu giơ ngón tay cái lên, ngươi thật lớn gan, thế mà giết chết nữ nhân kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, ngươi cũng nhận biết à? Lão đầu cười nói, phàm là người từng tới đạo thị, ai mà không biết nữ nhân lòng dạ hiểm độc kia, ả không biết đã lừa bao nhiêu người. Nhưng là bởi vì duyên cớ thế lực phía sau ả, không có người nào dám trêu chọc ả, không nghĩ tới ả vậy mà chết ở trong tay của ngươi, đây quả thật là quả báo. Nói đến đây, lão đột nhiên nhìn về hướng Diệp Quan, ngươi biết Kỳ gia không? Diệp Quan lắc đầu. Lão đầu cười quái dị nói, hóa ra là không biết. Diệp Quan nhìn lão đầu một cái, không nói gì, mà lão đầu lại giống như là mở ra máy hát vậy, lại nói, ngươi biết Kỳ gia đáng sợ bao nhiêu không? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Lão đầu cười hắc hắc, Kỳ gia này, thế nhưng là nắm giữ cường giả tiên linh trong truyền thuyết. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, cái gì là tiên linh? Lão đầu đột nhiên cười ha hả. Diệp Quan cau mày. Lúc này, nữ tử váy trắng ở một bên đột nhiên mở miệng. Cường giả tiên linh chính là cường giả tiến vào thần đạo cảnh, hơn nữa ít nhất nắm giữ ba thành thần tính thuần túy trở lên mới có thể được xưng là tiên linh. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Vào giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Ba vị thần linh bên ngoài kia không biết có được tính là thần đạo cảnh không? Nếu là thần đạo cảnh, đối phương lại có bao nhiêu thành thần tính thuần túy? Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Hắn đi đến cửa ra vào đại điện kia. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Phải rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Diệp Quan đi đến cửa ra vào đại điện. Lão giả ở một bên đột nhiên cười khẩy nói. Ngươi không ra được. Phong ấn ở nơi đây là do vô số vị cường giả nắm giữ ít nhất năm thần tính thuần túy trở lên liên thủ bố trí xuống. Căn bản không phải là ngươi có thể phá. Diệp Quan không nói gì, mà là mặc niệm trong lòng. Cha già, mượn kiếm dùng một chút. Ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Sau một khắc, một thanh kiếm bỏ qua tất cả phong ấn xuất hiện ở trong tay Diệp Quan. Thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của lão già kia lập tức biến đổi. Ngươi, nữ tử váy trắng cũng là bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Diệp Quan, nói, cần giúp một tay không? Diệp Quan lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn đâm ra một kiếm. Oanh, một kiếm này đâm tới. Tầng rào cản vô hình trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan vội vàng đi ra ngoài, mà nữ tử váy trắng kia nhanh mắt chân nhanh, cũng là vội vàng nắm được cánh tay Diệp Quan, đi ra ngoài theo. Hai người vừa đi ra, tầng rào cản kia trực tiếp khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vội vàng chạy đến cửa ra vào. Tiểu hữu, tiểu hữu. Diệp Quan không nhìn lão giả, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Hắn phát hiện ra khí tức của ba vị thần linh. Sau một khắc, hắn trực tiếp ngự kiếm dựng lên, giết về hướng ba vị thần linh kia. Có thanh huyền kiếm. Những phong ấn kia đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì, thanh kiếm này có thể phá hết thảy. Nhưng mà, chờ Diệp Quan vừa vọt tới trước mặt ba vị thần linh kia, thanh huyền kiếm trong tay hắn bay thẳng đi. Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên giết tới trước mặt, sắc mặt của ba người mặt ách đều là biến đổi. Vị Diệp Quan này đã khôi phục tu vi. Làm sao có thể? Ba người sau khi tỉnh hồn lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng, như lâm đại địch. Bọn hắn không nghĩ tới. Vị Diệp Quan này vậy mà chạy ra từ bên trong đạo ngục. Tên gia hỏa này là làm thế nào chạy đến? Trong đầu ba người tràn đầy nghi vấn. Diệp Quan nhìn ba người, nhưng lại trầm mặc. Thanh huyền kiếm chạy rồi. Không còn thanh huyền kiếm. Những lực lượng phong ấn kia xuất hiện một lần nữa. Mà lấy thực lực cá nhân của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống cự những lực lượng phong ấn kia. Diệp Quan có chút đau đầu. Thanh huyền kiếm này làm sao lại đột nhiên chạy? Ở một bên khác, trên một chỗ đường phố, một tiểu nữ hài đang giằng co cùng với một vị đạo binh. Tiểu nữ hài này chính là Nhị Nha. Trên bờ vai Nhị Nha, bên trong móng vuốt của tiểu gia hỏa màu trắng kia quơ một thanh kiếm. Mà ở trong góc một chỗ bí ẩn, một vị nam tử mặc áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thanh Nhi, vì sao bọn hắn có thể mượn kiếm của ta? Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện. Nam tử áo trắng chân thành nói, không cho phép chớp mắt. Nữ tử váy trắng. Nam tử áo trắng nói khẽ, khó trách thanh huyền kiếm của ta thường xuyên bay đi. Hóa ra là bị bọn hắn mượn đi. Nữ tử váy trắng nói, liệu có khả năng hay không? Kiếm này không phải của ngươi. Nam tử áo trắng. Trên đường phố, Diệp Quan giằng co cùng với ba vị thần linh. Song phương ai cũng không dám động. Ba vị thần linh bây giờ tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Quan không chỉ có thể chạy ra từ đạo ngục, còn có thể khôi phục tu vi. Bọn hắn vào giờ phút này thật sự là vô cùng nổi nóng. Những đạo binh này là ăn phân sao? Còn có phong ấn ở nơi này. Không phải nói, liền xem như cường giả cấp bậc tiên linh đi tới nơi này cũng phải tuân thủ quy tắc sao? Đây là nói chơi sao? Nhìn thấy khuôn mặt đề phòng của ba người mặt ách, Diệp Quan đột nhiên lấy hiên viên kiếm ra, tiếp đó khoa tay múa chân một cái. Ta đâm chết các ngươi. Sắc mặt của ba người lập tức biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy Diệp Quan không có đâm, ba người mặt ách biết mình bị trêu đùa. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Diệp Quan thì vội vàng nói trong lòng, Thanh Huyền, hắn biết bây giờ là thời điểm giết ba vị thần linh này dễ nhất. Lúc này, cho hắn một thanh Thanh Huyền kiếm, mẹ nó, hắn sẽ chém giết bừa bãi. Ở một con đường khác, Thanh Huyền kiếm bên trong móng vuốt của Tiểu Bạch sau khi nghe được Diệp Quan triệu hoán, hơi hơi rung động. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, đập một phát lên bên trên Thanh Huyền kiếm, tiếp đó tiểu chảo nhanh chóng quơ múa. Thanh Huyền kiếm, cuối cùng Diệp Quan vẫn là không có mượn lại Tiểu Bạch. Mà ở phía trước Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, đạo binh như lâm đại địch. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều người vây xem. Ánh mắt của bọn hắn đều ở trên thân Tiểu Bạch, linh tổ. Hơn nữa, còn là một đầu linh tổ còn sống, thực sự quá hiếm thấy. Trong mắt rất nhiều người không che giấu chút tham lam nào. Cái gì thần bảo so sánh với linh tổ này đều cực kỳ yếu ớt. Chẳng qua, ánh mắt của nhiều người tinh mắt lại đổ dồn vào trên thân Nhị Nha. Ngay mới vừa rồi, tiểu nữ hài này tung một quyền đánh bể 10 người muốn ép mua linh tổ. Nhị Nha nhìn đạo binh, nàng liếm liếm mứt quả, nói, giảng đạo lý không? Đạo binh do dự một lúc, nói, ngươi không thể giết người ở đây. Nhị Nha cau mày, nàng chỉ vào một vũng máu trên mặt đất nơi xa. Ta nói với gã, ta không bán. Gã vẫn đeo bám không buông, nói cái gì y đến từ Cao gia. Nếu như ta không bán, liền không thể đi ra. Cao gia, nghe được Nhị Nha nói, sắc mặt của đạo binh trầm xuống. Ở cái địa phương này, mặc dù có quy củ, nhưng mà quy củ không phải là tuyệt đối. Có đôi khi vì nhìn thấy thần vật chân quý, bình thường sẽ sử dụng một chút thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như thực lực không đủ, đá trúng thiết bản, vậy thì chỉ trách tự mình xui xẻo. Mà người của Cao gia dĩ nhiên là rất xui xẻo. Chẳng qua, y bây giờ ngược lại có chút khó xử. Có bắt hay không? Hai tiểu gia hỏa trước mắt này xem xét cũng không phải là kẻ dễ trêu. Nhị Nha đột nhiên ôm Tiểu Bạch đi về nơi xa. Sau khi đi hai bước, nàng quay đầu nhìn về phía đạo binh. Ngươi lại đi theo chúng ta, chúng ta sẽ cướp bóc. Đạo binh, kể từ sau khi tiến vào nơi này, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cứ gọi là rất hưng phấn. Khắp nơi đều là bảo bối. Chẳng qua, các nàng vẫn là lời căn dặn của An Nam Tĩnh. Không thể vô duyên vô cớ cướp đồ vật của người khác. Chẳng qua, hai tiểu gia hỏa hiển nhiên đã có chút sắp không nhịn nổi. Bởi vì bảo bối thật sự là quá quá nhiều. Đạo binh liếc mắt nhìn Nhị Nha, không dám tùy tiện động thủ. Bởi vậy, chỉ có thể nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch chậm gì gì đi về nơi qua. Chẳng qua, rất nhiều người đều ở đây đều một mực âm thầm đi theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Không có cách nào, dụ hoặc của linh tổ thật sự là quá lớn. Đạo binh quay người rời đi, việc này y phải hồi báo cho phía trên, để cho người có cấp bậc cao hơn tới xử lý chuyện nơi đây. Quy củ tại trấn nhỏ, đúng là người bình thường không dám phạm, nhưng mà dám phạm chắc chắn cũng không phải là người bình thường. Mà đổi thành một con đường khác, Diệp Quan còn đang giằng co với ba người mạt ách. Bởi vì không có mượn được Thanh Huyền kiếm, Diệp Quan cũng không có động thủ. Bởi vì không có ý nghĩa, lúc trước hắn sở dĩ có thể giết chết bà chủ hắc điếm kia, thuần túy là bà chủ kia quá ngu, cách hắn quá gần, không có bất kỳ phòng bị gì. Bằng không, hắn cũng khó có thể giết chết đối phương. Mà vào giờ khắc này, ba người mạt ách đối với hắn thế nhưng là phòng bị không thôi. Diệp Quan nhìn ba người mạt ách, thầm nghĩ đáng tiếc. Thanh Huyền kiếm đi muộn một chút, hắn liền có thể làm thịt ba vị thần linh này rồi. Diệp Quan không có lãng phí thời gian ở nơi này, quay người rời đi. Ba người mạt ách nhìn thấy Diệp Quan rời đi, cũng không dám động. Mạt ách sau khi trầm mặc một lúc lâu, nói, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Mặc kệ Diệp Quan là bởi vì nguyên nhân gì mà khôi phục tu vi, nhưng có thể xác định là tên gia hỏa này ở đây là có thể khôi phục tu vi. Thực sự quá nguy hiểm. Nghe được Mạt ách nói, hai người còn lại cũng là liên tục gật đầu. Nơi này quả thực không thể đợi nữa. Nếu như vị Diệp Quan kia khôi phục tu vi một lần nữa, vậy bọn hắn sẽ bị tàn sát. Ba người nói đi là đi. Ngược lại, Diệp Quan chắc chắn cũng không dám chờ lâu ở cái địa phương này. Dù sao, Diệp Quan vừa mới giết người Kỳ Gia. Kỳ Gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngay tại lúc ba người muốn rời đi, một nam tử đột nhiên đi tới cách đó không xa. Ba vị chậm đã. Ba người mặt ách xoay người nhìn. Nam tử trung niên đi đến trước mặt ba người, đưa mắt nhìn ba người, nói: Tại hạ là Kỳ Nguyên Kỳ Gia. Kỳ Gia. Ba người mặt ách nhìn nhau một cái, không nói gì. Kỳ Nguyên bình tĩnh nói: Ba vị đoán không lầm, ta lần này đến chính là vì thiếu niên kia. Mặt ách cười nói: Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, là thiếu niên tên là Diệp Quan kia giết người Kỳ Gia các ngươi. Nói xong, gã vội vàng chỉ vào cách đó không xa. Hắn mới vừa chạy đi, bây giờ ngươi đuổi theo, chắc chắn còn có thể đuổi kịp. Kỳ Nguyên nhìn chằm chằm ba người. Ta là tới tìm ba vị. Mặt ách cau mày. Kỳ Nguyên nhàn nhạt lườm ba người. Theo ta được biết, người Kỳ Gia chúng ta chính là bởi vì ba vị nhờ vả, cuối cùng mới đi gây phiền phức cho thiếu niên kiếm tu kia. Theo lý thuyết, cái chết của nàng cũng coi như ba vị gián tiếp tạo thành. Đương nhiên, ta cũng không phải là đến tìm ba vị báo thù, lấy tiền tài của người, làm việc thay người, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng chết, chỉ có thể trách thực lực của nàng không đủ, đầu óc ngu xuẩn. Ba người mặt ách không nói gì, chậm rãi đợi nói tiếp. Kỳ Nguyên tiếp tục nói: Theo ta được biết, ba vị là truy sát thiếu niên kia mà đến, xem ra ba vị là biết lai lịch của thiếu niên kia. Mặt ách cười nói: Quả thực biết, thiếu niên kia là một vị kiếm tu thiên tài tại thần nhất vũ trụ chúng ta. Hắn cùng với tộc nhân của chúng ta xảy ra một chút mâu thuẫn, tiếp đó giết không ít tộc nhân của chúng ta. Bởi vậy, ba người chúng ta lúc này mới đuổi giết hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn đánh bậy, đánh bạ chạy tới đạo thị. Cũng chính vì như thế, chúng ta mới đi tìm người Kỳ Gia tương trợ. Chỉ là không có nghĩ đến, vị Diệp Quan kia không ngờ ngoan độc như vậy, dám giết người ở nơi đây. Nói xong, gã thấp giọng thở dài. Hắn biết rõ nữ tử kia là người Kỳ Gia, nhưng vẫn hạ tử thủ như cũ. Đây là căn bản không có để Kỳ Gia vào mắt. Kỳ Nguyên liếc mắt nhìn ba người, nói: Chỉ là một vị kiếm tu thiên tài. Mặt ách cười nói: Không phải vậy thì sao? Kỳ Nguyên nhíu mày. Chỉ là một vị kiếm tu thiên tài, sẽ dám giết người ở nơi đây? Mặt ách bình tĩnh nói: Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Kỳ Nguyên liếc mắt nhìn ba người một cái, không nói gì, quay người rời đi. Mặt ách trầm giọng nói: Người này đang hoài nghi lai lịch thân phận của Diệp Quan. Nói đến đây, gã đột nhiên nhíu lông mày lại. Lai lịch thân phận của vị Diệp Quan này ra sao? Kỳ thực, bọn hắn cũng quên điều tra lai lịch của Diệp Quan. Chỉ biết là Diệp Quan lấy được truyền thừa thượng thần. Rất rõ ràng, người bình thường là không có khả năng nhận được truyền thừa thần nhất. Tiên tổ thần Linh Triệu ra thấp giọng nói: Bất kể lai lịch của hắn là gì, người này đạt được truyền thừa của lão sư liền chính là tử địch của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp khiến cho người này rời khỏi nơi đây. Mặt ách nói: Đi tìm thuyền bà, đi. Nói xong, ba người quay người rời đi. Ở một bên khác, Kỳ Nguyên đi tới một con phố. Một lão giả áo đen xuất hiện ở bên cạnh y, cung kính nói: Nguyên trưởng lão. Kỳ Nguyên lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Có tra được lai lịch của thiếu niên kia? Lão giả áo đen lắc đầu. Chỉ biết là người này là đi vào từ thần nhất vũ trụ, ngoài ra những thứ khác cũng không tra được. Kỳ Nguyên nhíu chặt lông mày. Lão giả áo đen trầm giọng nói: Nguyên trưởng lão, mặc kệ lai lịch của người này ra sao, hắn đã dám giết người Kỳ Gia chúng ta, liền phải trả giá đắt, bằng không uy vọng của Kỳ Gia chúng ta ở chỗ này. Kỳ Nguyên bình tĩnh nói: Không vội. Lão giả áo đen không hiểu. Kỳ Nguyên quay người nhìn về phía nơi xa, nói khẽ: Kỳ Gia chúng ta có thể đừng sừng sững tại chư thế giới, ngoại trừ nắm giữ một đời lại một đời thiên tài, cũng bởi vì hai chữ này chính là cẩn thận. Vào trước khi không có thăm dò lai lịch chân chính của đối thủ, không nên vọng động. Tại một số thời khắc, động thủ dễ dàng, thu tay lại khó khăn. Nói đến đây, ánh mắt của y dần dần trở nên băng lãnh. Còn nữa, ba người kia rõ ràng chính là hy vọng chúng ta làm con tốt thí. Bọn hắn ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Lão giả áo đen trầm giọng nói: Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Nguyên nói. Tiếp tục điều tra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão giả áo đen do dự một lúc, nói. Nguyên trưởng lão, nếu như lai lịch của thiếu niên này kinh khủng, là Kỳ gia chúng ta không thể trêu, như vậy thù của Lê tiểu thư. Kỳ Nguyên mặt không biểu tình. Kỳ Lê kia cũng chỉ là cộng tác viên mà Kỳ gia thuê. Hành động của ả không có bất cứ quan hệ nào với Kỳ gia chúng ta. Lão giả áo đen. Trên đường phố, Diệp Quan bước đi rất nhanh, hắn cũng không có vội vã ra ngoài. Bây giờ ra ngoài, hắn cũng không đánh lại ba vị thần linh kia. Bởi vậy, việc cấp bách là tăng cường thực lực của chính mình cùng với Ngao Thiên Thiên. Thế là, Diệp Quan lại đến cửa tiệm thứ hai. Vừa bước vào cửa tiệm, lão giả trưởng quỹ kia chính là Như Lâm Đại Địch, vô cùng đề phòng. Rõ ràng, lão đã biết sự tình Diệp Quan giết bà chủ Hắc Điếm. Diệp Quan đi đến trước mặt lão giả trưởng quỹ, nói. Thượng cổ dẫn đạo thuật, mời ra giá. Lão giả trưởng quỹ liếc mắt nhìn Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhíu mày. Bà chủ Hắc Điếm kia đã chết, ngươi còn đang kiêng kỵ cái gì? Lão giả trưởng quỹ do dự một lúc, nói. Kỳ gia này. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả trưởng quỹ, cũng không nói chuyện. Lão giả trưởng quỹ bị Diệp Quan nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Lão vội vàng nói. 30 đạo tổ nguyên là được. Mặc dù không muốn trêu chọc Kỳ gia, nhưng mà kẻ trước mắt này cũng không phải người lương thiện. Nếu như tên gia hỏa này bạo khởi giết người một lần nữa, mình cũng không có chắc chắn có thể ngăn cản được. Nghe được lời của lão giả trưởng quỹ, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. 30 đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt lão giả trưởng quỹ. Lão giả trưởng quỹ thu hồi 30 đạo tổ nguyên. Sau đó lấy ra một đạo quyển trục cổ xưa đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi quyển trục, tiếp đó quay người rời đi. Chẳng qua lúc này, lão giả trưởng quỹ đột nhiên nói. Theo ta được biết, người Kỳ gia đã tới. Kỳ gia, Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Nói xong, Diệp Quan rời khỏi cửa tiệm. Chẳng qua, trước lúc rời đi, hắn liếc mắt nhìn tên cửa tiệm, Chu gia tiểu phô. Đây chính là tên của cửa tiệm này. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, lão giả trưởng quỹ khẽ lắc đầu. Lão sở dĩ nhắc nhở là bởi vì lão nhìn bà chủ Hắc Điếm cũng không thuận mắt những năm gần đây. Bà chủ Hắc Điếm ỷ vào quyền thế của Kỳ gia, thế nhưng là rất bá đạo. Lão bản ở trong này, phần lớn đều từng bị ả lấn ép. Loại người này bị giết, đối với những cửa tiệm trong trấn nhỏ này mà nói, đó chính là trừ hại vì dân. Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Diệp Quan đi tới một chỗ góc đường. Hắn mở ra quyển trục màu đen kia. Một luồng sáng đen đột nhiên chui vào giữa lông mày hắn. Rất nhanh, vô số tin tức giống như là thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Thượng cổ dẫn đạo thuật. Tác dụng của môn thượng cổ dẫn đạo thuật này chính là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Đơn giản một chút mà nói chính là có thể thông qua lân phiến chiến thú kia tìm được bản thân đầu chiến thú này. Không bao lâu, Diệp Quan chính là triệt để nắm giữ môn thượng cổ dẫn đạo thuật này. Tiếp đó, hắn lấy ra mảnh lân phiến chiến thú kia. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, vận chuyển tâm pháp thượng cổ dẫn đạo thuật trong cơ thể. Rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn bay ra từng sợi khí thể màu trắng. Những khí thể màu trắng này tràn vào bên trong mảnh lân phiến kia. Lân phiến chiến thú dần dần rung rung. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một hình ảnh không biết. Một lát sau, Diệp Quan cau mày. Lúc này, Ngao Thiên Thiên ở một bên hỏi. Như thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói. Tại Sơn Hải giới. Ngao Thiên Thiên nói. Chúng ta phải đi Sơn Hải ới. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Tiếp đó lôi kéo tay Ngao Thiên Thiên. Đi. Rất nhanh, Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên trở về Chu gia tiểu phô trước đây. Nhìn thấy hai người Diệp Quan đi mà quay lại, lão giả trưởng quỹ hơi kinh ngạc. Các ngươi. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, nói. Trưởng quỹ, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Chúng ta muốn đi Sơn Hải giới, làm cách nào để đi? Lão giả trưởng quỹ mày nhăn lại. Đi Sơn Hải giới. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Lão giả trưởng quỹ trầm giọng nói. Ta không đề nghị các ngươi đi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lão giả trưởng quỹ khẽ lắc đầu. Cái chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm. Chớ nói ngươi, coi như là cường giả thần đạo cảnh, cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đó. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra mảnh lân phiến chiến thú kia. Như vậy trưởng quỹ có biết nơi nào có bán loại lân phiến này không? Lão già trưởng quỹ nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc. Lân phiến chiến thú. Diệp Quan gật đầu. Lão già trưởng quỹ nói, đây chính là đồ tốt, là lân phiến chiến thú tại Sơn Hải Giới. Chiến thú này, một thân chiến ý, thiên hạ vô song. Yêu thú, nếu như có thể thôn phệ chiến ý của nó, chiến lực sẽ đạt được tăng vọt. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan. Thứ đồ chơi này, chỉ có Sơn Hải Giới có. Ngươi nếu như muốn, chỉ có thể đi Sơn Hải Giới. Diệp Quan chân thành nói. Còn xin trưởng quỹ nói cho ta biết đi Sơn Hải Giới như thế nào. Lão già trưởng quỹ trầm giọng nói. Ngươi nếu thật sự muốn đi, ta kiến nghị ngươi đi theo đoàn lính đánh thuê. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đoàn lính đánh thuê. Lão già trưởng quỹ gật đầu. Đúng vậy, có một đoàn lính đánh thuê đang muốn đi Sơn Hải Giới. Bọn hắn đang nhận người. Ngươi có khả năng đi theo đám bọn hắn vào bên trong. Vận khí tốt. Có lẽ có thể có được một chút lân phiến chiến thú. Bởi vì đầu chiến thú kia sau mỗi lần lột lân phiến, đều sẽ có một ít người tiến vào bên trong thử thời vận. Diệp Quan hỏi, làm sao gia nhập đoàn lính đánh thuê? Lão già trưởng quỹ nói, đi Lý Gia Tử Quán. Sau khi ra ngoài rẽ phải đi qua hai con đường sẽ thấy. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quan đi theo đường mà trưởng quỹ chỉ. Sau khi băng qua hai con đường, hắn đi đến phía trước Lý Gia Tử Quán kia. Trong tử quán, tụ tập không ít người. Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên vừa mới tiến vào tử quán. Ánh mắt của mọi người chính là rơi vào trên người bọn họ. Mà ở trong đám người này, Diệp Quan nhìn thấy một người quen, Vương Thú. Nhìn thấy hai người Diệp Quan, Vương Thú vội vàng nghênh đón, cười nói. Diệp Tiểu Hữu lại gặp mặt. Diệp Quan cười nói, đúng thế. Vương Thú cười ha ha một tiếng. Ta liền biết đạo ngục kia không nhốt được ngươi. Đến, ta mời ngươi uống rượu. Nói xong, y lôi kéo Diệp Quan ngồi xuống trên một bàn rượu. Mà bốn phía, mấy người dùng ánh mắt tò mò nhìn Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên. Đối với Diệp Quan, bọn hắn cũng có nghe thấy. Tên gia hỏa này thế nhưng là người giết bà chủ Hắc Điếm. Trên bàn rượu, Vương Thú đột nhiên nói. Ngươi cũng muốn đi Sơn Hải Giới. Diệp Quan gật đầu, sau đó hỏi. Vương huynh ngươi cũng muốn đi. Vương Thú cười nói. Đúng vậy, thực không dám giấu giếm. Những vật trên người của ta này đều là lấy được từ bên trong Sơn Hải Giới. Cái chỗ kia đối với chúng ta mà nói, chính là một kho bảo tàng tự nhiên, bất quá, chính là có chút nguy hiểm. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vương huynh dùng thực lực của ngươi, còn thiếu tiền sao? Vương Thú trợn trắng mắt. Diệp lão đệ, ngươi đang nói gì vậy? Người nào không thiếu tiền? Ngươi không thiếu tiền sao? Diệp Quan gật đầu, thành thật nói. Ta khi còn bé cuộc sống có chút vất vả. Nhưng khi lớn lên liền kế thừa gia nghiệp. Từ đó về sau, ta xác thực không còn lo lắng chuyện tiền bạc. Vương Thú cười khổ. Diệp lão đệ ngươi là không biết. Càng lên cao, tiền tài lại càng trọng yếu. Bởi vì muốn tăng lên, liền không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện. Ta còn hơi tốt một chút. Có một số tu sĩ không chỉ là nghèo. Bọn hắn còn phải lo lắng tuổi thọ. Phải biết. Nếu như người trong thời gian dài không có đạt được tăng lên, tuổi thọ là sẽ bị tiêu hao. Trừ cái đó ra, người vẫn phải phân phối cho mình một chút trang bị. Dù sao, trộn lẫn ở bên ngoài, thực lực cũng là vô cùng trọng yếu. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài. Đặc biệt là loại tán tu như chúng ta, cuộc sống cũng không phải khó khăn bình thường. Dĩ nhiên, so sánh với những người đại thế lực kia, chúng ta cũng tự do hơn so với bọn hắn. Một người đủ ăn, cả nhà không đói bụng. Diệp Quan cười nói, Vương huynh, vậy ta và ngươi cùng đi đến Sơn Hải Giới. Chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Thú do dự một chút, sau đó nói, Diệp lão đệ, ngươi khẳng định muốn đi đến loại địa phương liếm máu trên lưỡi đao kia. Ta không phải chê ngươi cảnh giới thấp, mà là muốn nói cho ngươi. Sơn Hải Giới không phải địa phương bình thường. Đi vào bên trong cũng không phải đùa giỡn. Gia cảnh nhà ngươi tốt, thực sự không cần phải đi vào mạo hiểm. Diệp Quan chân thành nói, ta hiện tại cũng không có cách nào ra ngoài. Bên ngoài có vài vị thần linh thần nhất vũ trụ đang chờ ta ở trong này. ta vừa đi ra từ đạo ngục. Người đứng phía sau tiểu trấn này khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên, coi như đi đến Sơn Hải giới tị nạn đi. Vương Thú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ngươi mong muốn đi Sơn Hải giới, phải được sự đồng ý của một người. Diệp Quan hỏi, người nào? Vương Thú nói, Mục Đoàn trưởng. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tới rồi. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, một nữ tử áo đen đi vào từ cửa ra vào. Nữ tử đeo mũ rộng vành, tay trái cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy nữ tử áo đen, mọi người giữa sân vội vàng đứng lên. Vương Thú cũng là vội vàng đứng lên. Đây chính là đoàn trưởng của chúng ta. Nói xong, y đưa Diệp Quan đến trước mặt nữ tử áo đen. Sau đó nói ra ý đồ đến của Diệp Quan. Nữ tử áo đen sau khi nghe xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Có thể. Nói xong, nàng đi thẳng tới một bên ngồi xuống trước bàn rượu. Vương Thú vội vàng lôi kéo Diệp Quan đi đến ngồi xuống một bên. Sau đó nói, Diệp lão đệ, sau khi ti tiến vào Sơn Hải giới, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định phải nghe chỉ huy, không thể chạy loạn. Ở trong đó có hung thú kinh khủng sinh sống. Một khi ngươi tiến vào lãnh địa của chúng nó, liền sẽ bị chúng nó coi như là tuyên chiến. Sau đó vô cùng có khả năng hại tất cả mọi người. Diệp Quan gật đầu. Sau khi tiến vào bên trong, ta liền nghe theo các ngươi. Vương Thú khẽ gật đầu. Sau đó lại giao phó cho Diệp Quan một chút sự tình bên trong Sơn Hải giới. Sau nửa canh giờ, Mục Đoàn trưởng ngồi ở trên bàn rượu đột nhiên đứng dậy. Sau đó nói, đi. Nói xong, nàng mang theo mọi người trong tử quán đứng dậy rời đi. Diệp Quan cùng với Vương Thú vội vàng đi theo. Mọi người sau khi băng qua mấy con đường, đi đến trước một tòa truyền tống trận. Ở trước truyền tống trận có một lão giả trông coi. Mục Đoàn trưởng đi đến trước mặt lão giả kia, lòng bàn tay mở ra. Một đạo tổ nguyên chậm rãi tung bay đến trước mặt lão giả. Sau đó đi vào trong truyền tống trận. Sau đó, mỗi người đều như Mục Đoàn trưởng, nộp ra một đạo tổ nguyên. Sau đó đi vào trong truyền tống trận. Diệp Quan cùng với Vương Thú sau khi tiến vào truyền tống trận khởi động, mà ngay vào lúc truyền tống trận khởi động, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía bên trên đường phố xa xa. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng mà còn chưa kịp thấy rõ ràng, hắn liền đã bị truyền tống đi. Ở phần cuối đường phố xa xa, một vị tiểu nữ hài đang đi lung tung. Chính là Nhị Nha. Sau lưng Nhị Nha, có bốn vị đạo binh đi theo. Diệp Quan sau khi chạy trốn từ đạo ngục, người đạo thành sở dĩ không có tới tìm hắn, chính là bởi vì duyên cớ Nhị Nha. Đạo binh đạo thị lúc này đều đi theo Nhị Nha. Bốn vị đạo binh đó như là lâm đại địch. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn trở thành hộ pháp của hai tiểu gia hỏa này. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn gặp được đủ loại thao tác kỳ quái. Ví dụ như điếu ngư chấp pháp gì đó. Hai tiểu gia hỏa này sẽ nghĩ đủ loại biện pháp cướp hàng hóa của người khác. Đặc biệt là tiểu gia hỏa màu trắng kia, thỉnh thoảng xuất ra một kiện thần bảo ra quơ quơ. Sợ người khác không biết nàng rất có tiền. Tổng kết, các nàng rất muốn đánh cướp. Chẳng qua, vẫn có ranh giới cuối cùng. Người khác không động thủ, các nàng cũng sẽ không động thủ. Nhưng nhìn ra được, ranh giới cuối cùng này mặc dù có, nhưng không nhiều. Trên đường phố, Nhị Nha liếm mứt quả, chậm rãi đi dạo. Ở bên trên bả vai nàng, Tiểu Bạch nắm thanh huyền kiếm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ này chỗ kia. Mà ở sau lưng hai tiểu gia hỏa, bốn vị đạo binh kia đi sát đằng sau. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ đến việc động thủ, bắt hai kẻ này lại. Chẳng qua, sau khi tiểu nữ hài kia tung một quyền đánh bay một vị đạo binh, bọn hắn quả quyết từ bỏ cứng đối cứng. Bọn hắn bây giờ đang chờ Tư Pháp Thiên Quân chạy đến. Mà trong lúc này, bọn hắn chỉ hy vọng hai tiểu gia hỏa này đừng có kiếm chuyện. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn thoáng qua hướng đi truyền tống trận nơi xa. Sau đó hơi nghi hoặc một chút. Ta vừa rồi tựa như nhìn thấy cháu trai. Cháu trai. Nghe được Nhị Nha. Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía hướng đi truyền tống trận. Mà nơi đó rỗng tuếch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó quơ múa chảo nhỏ tốc độ cao. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó nói. Chẳng lẽ là hoa mắt. Tiểu Bạch cầm thanh huyền kiếm vung vẩy một hồi. Cũng không biết đang biểu đạt cái gì. Nhị Nha sau khi yên lặng một lúc lâu. Nói. Hẳn là không phải hoa mắt. Đi. chúng ta đi theo nhìn xem. Nói xong, nàng mang theo Tiểu Bạch đi theo. Chẳng qua rất nhanh, các nàng bị lão giả trông chừng truyền tống trận ngăn cản. Lão giả nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, sau đó nói, một người một đạo tổ nguyên. Nhị Nha mở lòng bàn tay ra, hai đạo tổ nguyên tung bay đến trước mặt lão giả. Lão giả sau khi thu hồi tổ nguyên, lui qua một bên. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi về phía truyền tống trận. Lúc đi qua bên cạnh lão giả, nàng đột nhiên nhìn về phía lão giả, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Ngươi muốn loại đồ vật rác rưởi này làm cái gì? Lão giả. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên do dự một chút, sau đó lại lấy ra một đạo tổ nguyên đưa cho lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Nhị Nha chân thành nói. Nàng cảm thấy ngươi quá đáng thương. Lão giả. Cứ như vậy, Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi vào trong truyền tống trận. Ở tại chỗ, lão giả lộ vẻ phát mộng. Chính mình rất nghèo sao? Mà cách đó không xa, bốn vị đạo binh kia thì thở dài một hơi. Hai tiểu tổ tông này cuối cùng cũng đã đi. Không thể không nói, hai tiểu tổ tông này đi lung tung ở trong đây. Áp lực của bọn hắn rất lớn. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng đã đi. Chẳng qua, đây cũng không có nghĩa là liền kết thúc. Bởi vì bốn người phát hiện ra, bốn phía có thật nhiều đạo khí tức mịt mờ đang ẩn giấu. Linh tổ. Hơn nữa, bên người chỉ có một tiểu nữ hài đi theo. Mặc dù tiểu nữ hài này thoạt nhìn cũng biết đánh nhau. Nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ hài. Thoạt nhìn không có đáng sợ như vậy. Thế là, rất nhiều người đều mang theo chủ ý xấu. Một đầu linh tổ. Đó cũng không phải thần bảo gì có thể so sánh. Hơn nữa, linh tổ này còn mang theo vô số thần bảo. Thế là, rất nhiều người trong âm thầm cũng bắt đầu vụng trộm liên hệ người gia tộc mình, để gia tộc phái cường giả tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc mở hai mắt ra, hắn đã xuất hiện ở bên trong một dãy núi mảnh bao la. Tứ phía là núi non chập trùng liên miên, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Mà ở bốn phía bên cạnh hắn, toàn bộ mọi người đều cảnh giác. Mục đoàn trưởng cầm đầu đột nhiên nói, đi. Nói xong, nàng dẫn đầu đi về phía nơi xa. Ở bên cạnh Diệp Quan, Vương Thú giải thích, ở trong này, không thể bay lượn. Một khi bay lượn, nhất định sẽ kinh động đại yêu tại nơi này. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Không chỉ như thế, còn cần ẩn giấu khí tức của mình, để tránh kinh động đại yêu ở nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng tiến hành ẩn giấu khí tức của mình. Vương Thú nhìn về phía mục đoàn trưởng nơi xa. Mục đoàn trưởng chính là người đến đây nhiều nhất, có kinh nghiệm nhất. Mảnh lân phiến chiến thú kia của ta chính là đi theo nàng lúc trước lấy được. Diệp Quan vội hỏi, lấy được ở nơi nào? Vương Thú chỉ nơi xa, chiến thú sơn. Diệp Quan nhìn theo ngón tay của Vương Thú. Ở cuối tầm mắt, có một ngọn núi lớn cao vút trong mây. Nhìn từ vị trí này, ngọn núi lớn kia phảng phất như nối liền với thiên địa, vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan hỏi, đầu chiến thú kia còn sống không? Vương Thú gật đầu. Tự nhiên là còn sống. Thực lực của đầu chiến thú này ở trong sơn hải giới, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu. Loại yêu thú cấp bậc này là rất không có khả năng chết. Diệp Quan khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Lần này tới sơn hải giới, chính là hy vọng có thể đạt được nhiều lân phiến chiến thú, để cho Ngao Thiên Thiên thôn phệ một chút chiến ý, sau đó đạt đến tổ cảnh. Hắn cùng với Ngao Thiên Thiên là một thể. Thực lực của Ngao Thiên Thiên tăng lên thì tương đương với là hắn tăng lên. Mà nếu như Ngao Thiên Thiên có thể đạt đến tổ cảnh, vậy hắn liền có lòng tin đánh một trận với thần linh thần đạo cảnh. Phải biết, bản thân hắn cùng với Ngao Thiên Thiên chính là thiên tài trong thiên tài. Bản thân chuyện khiêu chiến vượt cấp chính là chuyện đương nhiên. Nếu như hai người dung hợp, vận hết toàn lực, chiến lực càng mạnh. Về phần những phương diện khác, hắn hiện tại càng thêm chú trọng cảnh giới kiếm đạo cùng với kiếm ý tự thân. Nếu như ba vị thần linh mạt ách kia không lựa chọn hội đồng, hắn thật ra là rất muốn đơn đấu cùng với đối phương một thoáng. Hắn rất muốn nhìn một chút cường giả thần đạo cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn biết rõ, đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Đi không bao lâu, mọi người đi tới trước một hồ nước. Hồ nước rộng mấy trăm trượng, nước hồ trong veo, nhưng lại nhìn không thấy đáy. Thoạt nhìn, dưới đáy là một màu đen kịt, như một hố đen to lớn, vô cùng khiếp người. Các ngươi nhìn này. Đúng lúc này, có người đột nhiên chỉ phần cuối hồ nước. Ở phần cuối hồ nước này, có một cỗ thi thể. Hình thể của cỗ thi thể này như một tòa núi nhỏ, hoàn toàn không có khí tức. Có người hưng phấn nói, yêu thú cấp bậc thần đạo cảnh. Từ lúc đi theo vương thú đến nay, Diệp Quan cũng thỉnh giáo y một chút tri thức liên quan tới phương diện thần đạo cảnh. Ở phía trên tổ cảnh là nhân đạo cảnh, thiên đạo cảnh, sau đó là thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh lại phân thành 1 đến 9 thành thần tính càng cao, thực lực liền càng khủng bố hơn. Yêu thú thần đạo cảnh, đây chính là toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là nội đan. Nếu là nội đan hoàn chỉnh, như vậy càng là có thể bán được cái giá trên trời. Vào lúc nhìn thấy cỗ thi thể này, vô số người giữa sân đều hưng phấn. Vận khí thực sự quá tốt rồi. Vừa đến vậy mà liền gặp một cỗ thi thể yêu thú thần đạo cảnh. Mà vị mục đoàn trưởng kia lại chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó liền quay người đi về hướng khác. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Một người trong đó vội vàng ngăn đón mục đoàn trưởng. Mục đoàn trưởng, đây chính là thi thể yêu thú thần đạo cảnh, ngươi. Mục đoàn chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Sự tình khác thường tất có trá. Nói xong, nàng liền tiếp tục đi về hướng khác. Ở tại chỗ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lưỡng lự không thôi. Lúc này, một nam nhân tuổi trung niên đột nhiên nói. Chư vị, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần lấy được cỗ thi thể yêu thú thần đạo cảnh này, đủ để cho chúng ta trong tương lai ngàn năm đều không cần phát sầu vì tài nguyên tu luyện. Nếu như nội đan còn hoàn chỉnh, vậy thì càng kiếm bộn hơn nữa. Chúng ta cũng không cần tiếp tục tiến sâu vào bên trong mạo hiểm. Nói đến đây, y liếc mắt nhìn mọi người. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn phát tài thì đi theo ta. Nói xong, y đi về phía cỗ thi thể yêu thú nơi xa kia. Những người còn lại sau khi do dự một chút, cũng là đi theo. Vương thú cũng có chút muốn đi, bởi vì y cũng hết sức động tâm. Một cỗ thi thể yêu thú lớn như vậy, chỉ cần nhận được một phần, cũng có thể kiếm được không ít. Chẳng qua, Diệp Quan lại là lôi kéo y đi. Cứ như vậy, ngoại trừ Diệp Quan cùng vương thú, còn có một vị thiếu niên áo bào đen. Những người còn lại đều lựa chọn mạo hiểm đi lấy cỗ thi thể yêu thú kia. Mà 3 người Diệp Quan thì vội vàng đuổi theo vị mục đoàn trưởng kia. Mấy người còn chưa đi được bao lâu, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội từ sau lưng mọi người. Diệp Quan đang muốn quay đầu nhìn lại, mục đoàn trưởng cầm đầu đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Đừng có quay đầu, tiếp tục đi. Nói xong, nàng bước nhanh hơn. Diệp Quan do dự một chút, không có lựa chọn quay đầu. Đi theo mục đoàn trưởng bước nhanh đi về phía nơi xa, chỉ chốc lát. Mấy người chính là tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Mà ở sau lưng mấy người, tiếng kêu thảm thiết thê lương kia còn đang không ngừng vang vọng. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, những tiếng kêu thảm thiết kia mới dừng lại. Trong rừng rậm, mục đoàn trưởng tiếp tục đi về phía nơi xa, không nói gì. Ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của vương thú có chút tái nhợt. Nếu không phải Diệp Quan ngăn cản, y liền trực tiếp đi qua. Vương thú lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó nói, Diệp lão đệ, ngươi biết đó là bẫy dập. Diệp Quan lắc đầu, không biết. Vương thú mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan nhìn thoáng qua mục đoàn trưởng xa xa, sau đó nói, đoàn trưởng nói rất đúng, sự tình có khác thường, nhất định có trá. Hơn nữa, thủ pháp này có chút cùng loại với điếu ngư chấp pháp nhà ta. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Vương thú cười khổ, kỳ thật, ta cùng với bọn hắn cũng có chút cảm giác không đúng. Nhưng vẫn là muốn đi qua thử một chút. Xem có thể gặp may hay không. Ở một bên, thiếu niên áo bào đen kia đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Con đường võ đạo, tối kỵ ôm tâm lý may mắn. Lần này có người có thể cứu ngươi, lần sau liền không nhất định. Vương thú thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên áo bào đen, sau đó nhìn về phía vương thú. Cười nói, Vương huynh, việc này là một bài học, rất tốt. Còn nữa, ta sở dĩ không đi, cũng không hoàn toàn là bởi vì ta cảm thấy đó là một cái bẫy. Vương thú có chút hiếu kỳ, còn có nguyên nhân khác. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Vương thú hỏi, Nguyên nhân gì? Diệp Quan Chân thành nói. Bởi vì ta rất có tiền. Một cỗ thi thể yêu thú thần đạo cảnh, ta hoàn toàn chướng mắt. Biểu lộ của vương thú cứng đờ. Thiếu niên áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi rất có tiền. Diệp Quan gật đầu. Thiếu niên áo bào đen khẽ nở nụ cười. Mới gặp bao nhiêu việc đời, liền dám nói chính mình có tiền. Hài hước. Diệp Quan cười cười. Cũng không có đối chọi gay gắt với thiếu niên áo bào đen. Hắn nhìn về phía vương thú, cười nói. Nếu như ta rất nghèo, ta cũng sẽ có tham niệm, cũng sẽ muốn mạo hiểm. Cho nên, vương huynh ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Ngươi có loại ý nghĩ kia là bình thường, chẳng qua. Về sau vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Dù sao, tại rất nhiều thời điểm tham lam sẽ thôn phệ hết lý trí của chúng ta, sẽ hại chết chúng ta. Nghe được Diệp Quan, vương thú mỉm cười. Trong lòng ấm áp, Diệp huynh này rất biết làm người. Mục đoàn trưởng cầm đầu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại tiếp tục đi đường. Đúng lúc này, thiếu niên áo bào đen một bên đột nhiên nói, ngươi không phải rất có tiền sao? Đã có tiền, vì sao còn tới nơi này mạo hiểm? Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên áo bào đen, cười nói, vị huynh đệ này, chúng ta không oán không cừu. Cần gì phải đối chọi gay gắt, không bằng dĩ hòa vi quý, cùng nhau liên thủ phát tài. Thiếu niên áo bào đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta ghét nhất loại người trang bức như ngươi. Một chút bản sự cũng không có. Chỉ biết trang bức, còn có. Ngươi không có tư cách làm huynh đệ của ta. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Thiếu niên áo bào đen còn chưa phản ứng lại. Chính là trực tiếp bị Diệp Quan tát một phát. 3. Thiếu niên áo bào đen trực tiếp bay ra bên ngoài mấy chục trượng. Diệp Quan phủi tay, sau đó bình tĩnh nói. Quả nhiên, nhiều khi, vẫn không thể cho người khác quá nhiều mặt mũi, cho quá nhiều. Đối phương liền cho rằng mình là dễ khi dễ. Nói xong hắn vọt thẳng đến trước mặt thiếu niên áo bào đen kia. Mà lúc này, thiếu niên áo bào đen trực tiếp giơ hai tay lên, run giọng nói. Đại ca, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Diệp Quan, vương thú. Diệp Quan nhìn thiếu niên áo bào đen cầu xin tha thứ trước mặt, hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này có phải hay không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Chủ yếu là thái độ chuyển biến quá nhanh. Thiếu niên áo bào ngồi bệt dưới đất, bụng mặt, mở miệng một tiếng đại ca, mở miệng một tiếng cầu xin tha thứ. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào đen. Ngươi có phải hay không muốn chơi lén ta? Thiếu niên áo bào đen liền vội vàng lắc đầu. Không, đại ca. Ta không biết thực lực của ngươi cường đại như vậy. Ta không nên trêu chọc ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng. Tha cho ta một mạng đi. Diệp Quan trừng mắt nhìn, cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn quay người. Thiếu niên áo bào đen buông lỏng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mà đúng lúc này, thanh âm của Diệp Quan đột nhiên lại vang lên. Mới là lạ. Thanh âm rơi xuống. Vẻ mặt của thiếu niên áo bào đen bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đột nhiên ngẩng đầu, còn chưa phản ứng lại. Một thanh kiếm chính là trực tiếp lóe lên chỗ cổ họng y. Xùy. Một cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Máu phun như suối. Diệp Quan đột nhiên bạo khởi giết người. Làm cho vương thú ở một bên kinh ngạc. Vị mục đoàn trưởng kia thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Quan. Không nói gì. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật của thiếu niên áo bào đen. Trong nhẫn chữ vật, lại có hơn 200 đạo tổ nguyên. Trừ cái đó ra, còn có 3 kiện thần bảo. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, 100 đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt mục đoàn trưởng. Mục đoàn trưởng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Quan lại lấy ra 100 đạo tổ nguyên đưa cho vương thú. Vương thú không có chút do dự gì, trực tiếp thu vào. Thu tổ nguyên, liền đại biểu y đứng ở phía Diệp Quan, trộn lẫn ở bên ngoài, nhiều khi, người phải giảng nghĩa khí. Thiếu niên áo bào đen chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, 3 người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, vị mục đoàn trưởng kia cơ bản không nói lời nào, chỉ yên lặng dẫn đường. Diệp Quan cùng với vương thú thì nhiệt tình trò chuyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, 3 người xuyên qua mảnh rừng rậm kia. Đằng sau rừng rậm là một hẻm núi lớn. Hai phía hẻm núi, dốc đá dựng đứng, suối chảy thác tuôn. Vô số gốc cây vây quanh hai phía vách núi, rất là hùng vĩ. Lúc này, mục đoàn trưởng đột nhiên nói, tử vong hạp cốc. Diệp Quan nhìn về phía Mục Đoàn trưởng, nói, thế nào? Mục Đoàn trưởng bình tĩnh nói, trước đây không lâu, một vị cường giả thần đạo cảnh ba ba thần tính chết ở trong hẻm núi này. Nói đến đây, nàng chỉ chỗ sâu hẻm núi nơi xa. Đối phương đồng quy vu tận cùng với một đầu đại yêu ở bên kia. Mục đích lần này của chúng ta chính là di vật của bọn hắn. Di vật? Diệp Quan thoáng cái liền đã hiểu. Toàn bộ di vật của một vị cường giả thần đạo cảnh, vậy khẳng định là vô cùng phong phú, thậm chí nói không chừng có tổ mạch. Bởi vì trong lúc nói chuyện với vương thú, hắn đạt được một cái tin tức, đó chính là muốn đạt tới thần đạo cảnh, khẳng định phải có tổ mạch, không có tổ mạch chống đỡ. Đối phương coi như là kỳ tài trăm ngàn năm có một, cũng không có khả năng đạt đến thần đạo cảnh. Tổ mạch mới là chân quý nhất, mà ở trong đó có cường giả thần đạo cảnh ngã xuống. Chuyện này mang ý nghĩa trên người đối phương khẳng định có tổ mạch. Không chỉ như thế, nơi này còn có một đầu yêu thú thần đạo cảnh ngã xuống. Nếu như có thể đạt được cỗ thi thể yêu thú thần đạo cảnh này cùng với toàn bộ di vật của cường giả thần đạo cảnh kia, vậy thì thật sự là kiếm bộn. Vương thú cũng đều trở nên có chút hưng phấn. Nếu như là cường giả thần đạo cảnh còn sống, y tự nhiên không dám đánh loại chủ ý này. Nhưng Mục Đoàn trưởng nói đối phương đã chết rồi, cường giả thần đạo cảnh đã chết, liền không còn đáng sợ. Diệp Quan vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn nhìn về phía Mục Đoàn trưởng bên cạnh. Không có đơn giản như vậy, đúng không? Mục Đoàn trưởng nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía mảnh hạp cốc nơi xa kia. Nơi này có yêu thú đang tranh đoạt cỗ thi thể yêu thú thần đạo cảnh kia. Lời còn chưa dứt, ở phần cuối hẻm núi nơi xa kia, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại, ở trong lòng đất hẻm núi, hai đầu quái vật khổng lồ trực tiếp vọt lên, trong nháy mắt, đại địa băng liệt, dãy núi chấn động, như động đất, vô cùng dọa người, yêu thú đại chiến. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng, khí tức của hai đầu yêu thú này rất mạnh, mặc dù không có đạt đến thần đạo cảnh, nhưng ít ra là thiên đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Quan nhìn có chút máu nóng sôi trào, nói thực ra, hắn có chút muốn gia nhập chiến đấu. Đại chiến một trận với hai đầu yêu thú này, Mục Đoàn trưởng đột nhiên nói. Mục tiêu của chúng ta là di vật của vị cường giả thần đạo cảnh kia. Về phần cỗ yêu thú thần đạo cảnh kia, không thể lấy, bằng không, chúng ta sẽ bị hai đầu yêu thú kia truy sát. Diệp Quan gật đầu. Được. Mục Đoàn trưởng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Hai hạt châu màu xanh sẫm chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan cùng với vương thú. Ẩn nặc châu có thể triệt để ẩn giấu khí tức của mình. Diệp Quan tiếp nhận ẩn nặc châu. Ẩn nặc châu vừa tới tay, hắn chính là kinh ngạc. Khí tức của mình bị triệt để ẩn giấu. Đồ tốt. Diệp Quan nhìn về phía Mục Đoàn trưởng. Mục Đoàn trưởng lại lấy ra một tấm bản đồ. Nàng chỉ 5 cái điểm đỏ trên bản đồ. Thi thể của vị cường giả thần đạo cảnh kia có khả năng ở 5 cái vị trí này. Chúng ta mỗi người tìm một vị trí, sau khi tìm được, trực tiếp lợi dụng ẩn nặc châu này thông báo cho đối phương. Sau đó tụ hợp ở nơi này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan cùng với vương thú. Nhớ kỹ, chớ có nổi lòng tham. Coi như phát hiện ra thi thể đầu yêu thú kia, cũng đừng manh động. Diệp Quan gật đầu. Được. Mục Đoàn trưởng lại nhìn vương thú. Vương thú trầm giọng nói, yên tâm, ta tuyệt đối không tham lam. Mục Đoàn khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người nhảy lên, lao vào sâu trong hẻm núi. Diệp Quan cùng với vương thú liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là lao đi về nơi xa. Sau khi tiến vào sâu trong hẻm núi, Diệp Quan cùng với vương thú tách ra. Diệp Quan lao về phía bên phải, bởi vì duyên cớ ẩn nặc châu, khí tức của hắn bị hoàn toàn ẩn giấu đi. Bởi vậy, cho dù hắn ngự kiếm phi hành, cũng không làm kinh động hai đầu yêu thú còn đang đại chiến nơi xa kia. Rất nhanh, Diệp Quan chiếu theo địa đồ trong trí nhớ đi tới một chỗ tường đá giấu kín. Thần thức của hắn trực tiếp quét ra ngoài. Rất nhanh, thân hình hắn lóe lên, đi tới cách đó mấy chục trượng bên phải. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một thanh trường thương. Trường thương cấp bậc thần bảo. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh trường thương này xuất hiện ở trong tay của hắn. Phía trên trường thương có vô số vết dạn, dường như bị lực lượng gì kinh khủng trọng kích qua. Đúng lúc này, thanh âm hưng phấn của vương thú đột nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Diệp lão đệ, ta tìm được rồi. Mau trở lại. Tìm được rồi. Trong lòng Diệp Quan giật mình, quay người liền muốn ngự kiếm mà lên. Nhưng vào lúc này, ẩn nặc châu trên người hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở trong nháy mắt ẩn nặc châu tan biến, ở nơi xa, hai đầu yêu thú kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng Diệp Quan. Một đầu yêu thú trong đó đột nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh một quyền về phía vị trí Diệp Quan. Một quyền này ra, lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ dãy núi bốn phía. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Một quyền này của yêu thú trực tiếp phong tỏa hết thảy đường lui của hắn. Nếu không thể trốn, vậy liền chiến. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Vô địch kiếm ý bao phủ mà ra, khí tức kiếm ý mạnh mẽ. Vậy mà mạnh mẽ chế trụ khí tức dã thú đầu yêu thú kia bạo phát ra. Ầm. Diệp Quan chém xuống một kiếm này, trực tiếp mạnh mẽ đẩy lui một quyền kia. Chẳng qua, lực lượng cường đại cũng phản chấn hắn liên tục lùi lại. Hắn còn chưa dừng lại. Một đầu yêu thú chính là đã nhào về phía hắn. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, thân hình run lên, vọt thẳng tới đầu yêu thú kia,